Như thế một phen trên phố lưu truyền tới nay, chỉ trích tự nhiên nhỏ đi rất nhiều, vô hình trùng, liền di bình xuống. Nho ra giữ gìn cương thường, nhưng vẫn không có kẻ nhặt đến, đi nhúng tay nhân ra tiểu con gái trong lúc đó nói chuyện yêu đương. Sau khi, tự nhiên là sống chết mặc bây. Như thế một phen hành hạ hạ xuống, kinh thành bên trong, tạm thời là triệt để an tĩnh lại. Phương Vân từ Lý Nghiễm rời đi bên trong, cảm giác được một điểm báo táp khí tức sau. Càng là triệt để bình tĩnh lại. Toàn tâm toàn lực, tướng một thân đoạt được. Cùng với cùng đỉnh cấp võ giả giao thủ kinh nghiệm từng cái nói cho đại ca Phương Lâm. Tu vi của hắn, mạnh hơn Phương Lâm rất nhiều. Cũng tiếp xúc qua hứa hơn cao thủ, cường giả. Ở phương diện này, tự nhiên có vài lời. Minh Long tinh huyết cũng cho Phương Lâm, cùng Phương Vân dự liệu như thế. Phương Lâm ý chí, hoàn toàn đủ để điều khiển Minh Long tinh huyết sau mấy ngày, liền đem Minh Long ý chí, hoàn toàn hàng phục, cũng đạt được hắn thừa nhận. Tại toàn lực tăng lên đại ca thực lực sau khi Phương Vân cũng lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, ở trong đó khắc khổ tu luyện. Quy nạp các loại võ học, đồng thời tinh nghiên, nhất trưởng kinh. Trong tương lai bao tác bên trong, nhất trưởng kinh, so với rất nhiều đứng đầu võ học, đều muốn xen vào dùng. Chương 730, Thái Thương Hóa Long Quyết, cầu vẽ tháng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất luận ngầm hạ có bao nhiêu ám lưu mãnh liệt, ở ngoài ánh sáng, kinh thành vĩnh viễn bảo trì yên tĩnh. Tại đoạn này đối lập bình tĩnh thời kỳ bên trong, rất nhiều người đều đánh hơi được không giống nhau khí tức đều tại lấy phương thức của mình, tăng lên thực lực của mình. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một chiếc đỉnh lớn bằng đồng tao, đứng sừng sững ở bên trên sân cốc, đỉnh hỏa hừng hực. Sự cách không lâu, Phương Vân Thái Thương thần đỉnh lần thứ hai mở ra. Tuy rằng ngoại giới chỉ mới qua hơn nửa tháng, nhưng thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tại thời gian gia tốc hiệu quả hạ, nhưng đã qua mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, ra trên thiên địa vạn hóa chuông khí linh dốc lòng bồi dưỡng. Lúc trước từ viễn cổ tiểu thế giới bên trong hái được viễn cổ dược thảo đã đại đại sinh sôi một phen. Cứ việc vẫn không đạt đến kinh người mức độ, nhưng cũng đầy đủ Phương Vân từ đó cung cấp một nhóm dược thảo, luyện chế thần đan. Phương Vân trong tay hiện tại có hai cái đan phương, một người là Thái Thương thần đan, một người là Thái Tố thần đan. Phương Vân lần này cần luyện là Thái Tố thần đan. Loại đan dược này có thể cực đại ngưng người luyện võ chân khí, khiến cho vô hạn tiếp cận với mạng tinh cảnh trình độ. Loại này thần đan đối Phương Vân trên căn bản vô dụng. Hắn bây giờ chân khí ngưng tụ, tuy rằng không phải mạng tinh cảnh nhưng còn muốn vượt qua mạng tinh cảnh. Này Thái Tố thần đan là Phương Vân đặc biệt vì phụ thân Phương Dận luyện chế. Tứ phương hầu võ đạo tích bao hàm, đã vượt xa trùng kích mạng tinh cảnh cần thiết. Nhưng sự thực, hắn như trước tạp tại nửa bước mạng tinh cảnh giới. Phương Vân luyện chế Thái Tố thần đan, chính là vì để phụ thân chân khí càng thêm ngưng tụ, trùng kích mạng tinh cảnh thời điểm càng dễ dàng hơn. Dù sao trùng kích mạng tinh cảnh không giống với đối địch, đối với tự thân võ đạo thực lực yêu cầu, muốn xa xa mạnh hơn trang bị. Đế vũ chiến giáp tuy rằng có thể làm cho Phương Dận thực lực đạt đến mạng tinh cảnh, nhưng đang trùng kích mạng tinh cảnh thời điểm, vẫn là kém xa chính mình lực lượng đến sảng khoái. Lại đây, Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái liền có từng cây quý hiếm viễn cổ dược liệu, từ thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa bay ra. Một cây lại một cây, một mảnh lại một mảnh. Không ngừng bị Phương Vân tập trung vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Luyện đan trái ngược với luyện khí mà nói, muốn đơn giản nhiều. Nhưng tỷ lệ thành công, nhưng muốn thấp hơn quá nhiều. Từng cây dược thảo không ngừng bị Phương Vân tập trung vào đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, liền bị dung thành sền sệt dược liệu, màu sắc rực rỡ, tương không giống nhau. Tụ cục. Khi hết thể dược thảo tập trung vào trong đó sau, đan đỉnh bên trong, lập tức bước lên đại viên bọc khí. Thái Thương Hóa Long Quyết. Phương Vân mục như sao, thủ quyết pháp quyết bỗng nhiên một trưởng vỗ vào Thái Thương thần đỉnh trên. Chỉ nghe vù một tiếng đan đỉnh chân khí, quần quận chân khí, như nước lũ, điên cuồng tràn vào đan đỉnh bên trong. Hống. Dị biến nổi lên, chỉ nghe Thái Thương thần đỉnh bên trong, truyền đến một tiếng vang rội rồng âm. Trong nháy mắt, một cỗ dược lưu, từ đan đỉnh bên trong đột nhiên ngẩng đầu, hóa thành một cái khéo léo màu xanh thiên long, từ quần quận dược chất lỏng bên trong, thoát ly mà đi. Ở trong hư không, khí lên rít gào. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phương Vân mỗi đập một trưởng thì có một cái dược khí biến thành thiên long, phá thủy mà ra. Tại trong lò đan, xoay quanh bay lượn. Thái Thương Hóa Long Quyết chính là từ dược thảo bên trong, lấy ra hết thể tinh tụy, khiến cho hóa chất lỏng vì làm khí, hóa thành khí vì làm long một môn đặc thù công pháp. Long tại võ đạo bên trong, đại biểu chính là cảnh giới đại viên mãn. Dược hóa khí long, vậy chính là những thuốc này khí cực kỳ thuần túy. Không muốn có cái khác tạp chất. Vụ. Đan đỉnh chấn động trong nháy mắt. Thái Thương thần bên trong đỉnh dược chất lỏng đã nông hơn nửa, còn lại mấy chục cái dược khí biến thành tiểu long tại bầu trời hí lên rít gào, uyển chuyển xoay quanh. Sau hai ngày hết thể dược thảo, toàn bộ hóa long, tổng cộng có 108 cái. dược hóa khí long, liền xuống đến chính là dược long hỗn ướt. Phương Vân thầm nghĩ lại là một đạo pháp quyết đặt xuống. Thái Thương thần đỉnh bên trong lại nổi lên biến hóa. Một cái màu xanh dược long đột nhiên hung mãnh rít gào một tiếng, một cái nuốt lấy bên cạnh khác một cái dược long. Gần như là cùng một thời gian, cái khác dược long cũng lẫn nhau cắn xé, thôn phệ. Lần thứ nhất luyện đan có thể không thành công, liền xem động tác này. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngồi xếp bằng ở đan đỉnh biên giới, lẳng lặng nhìn. Loại thời điểm này hắn điều có thể làm, chỉ là không ngừng hướng về trong đó đưa vào chân khí. Dược long bên trong phệ, xem ra hung mãnh. Nhưng thật ra là từng người đan dược, đan khí lẫn nhau tác dụng, lẫn nhau dung hợp quá trình. Loại này quá trình, muốn so với tự nhiên hòa tan, triệt để nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, Thái Thương thần bên trong đỉnh dược long, càng ngày càng ít. Cái cỗ này nồng nặc mùi thuốc cũng càng ngày càng dày đặc. Bất quá, chỉ rồi rào tại trong lò đan bộ. Bên ngoài nhưng không có một chút ít khí tức lan ra. Sau 20 ngày trong lò đan chỉ còn lại 3 cái dược long một thanh, một hoàng, một hắc. Từng cái so với nguyên lai, khỏe mạnh không ít. Đều có dài mấy trượng. Từng cái vảy giáp dày đặc, trông rất sống động. Hống. Khi màu xanh dược long, nuốt vào cái cuối cùng kim long lúc. Bên trong đỉnh thanh khí đại đỉnh, một cái thanh long giống như chân long. Ở trong đỉnh chấn động, đi khắp. Vũ. Nhưng vào lúc này, Phương Vân trong lòng hơi động ánh mắt sáng ngời. Giơ tay chính là một trường, như tia chớp tức ra. Ba ba bá. Một điều cuối cùng màu xanh rực long, trong nháy mắt GS bị cắt thành mấy chục phân phương khối, một khối rớt xuống. Gặp phải đỉnh đồng, hữu tức hóa khí vì làm thủy, kết thành từng viên hoàn hình. Tại luyện đan bên trong, này xưng là phẫu đan. Phẫu đan, chúng có thêm không được. Ảnh hưởng ra lò lúc tỷ lệ thành công. Quá ít cũng không được lãng phí đan dược. Cho nên môn này cực kỳ chú ý, không giống môn phái có bất đồng thủ pháp. Cục, cục, cục. Từng viên viên thuốc, tại đỉnh đồng dưới đáy lăn. Phương Vân hơi suy nghĩ, đỉnh đồng. Lập tức bay lên một vệt ánh sáng mô, tướng lỗ hổng che lấp lên. Tại luyện đan bên trong, này xưng là phong lô. Trong khoảng thời gian này bên trong, luyện đan nhân cái gì đều không cần làm. Chỉ cần quần quận không ngừng tướng bàng bạc chân khí, đưa vào trong đó liền đi. Đợi được lô phá đan ra thời điểm. Vậy chính là đan dược luyện thành thời điểm. Phương Vân hai mắt khép hở, chìm vào đến minh tư bên trong. Thân thể của hắn vẫn cùng đỉnh đồng đụng vào nhau, cuồn cuộn chân khí, không ngừng tràn vào đỉnh đồng bên trong. Nhưng tâm thần, cũng đã chìm đắm đến đối với, nhất trưởng kinh, lĩnh ngộ bên trong. Rầm. Nước biển tách ra, một bóng người, hét dài một tiếng, từ đáy biển xuất hiện giữa trời. Rốt cục đi ra, Lục Vũ toàn thân áo đen, đứng ở trên mặt biển, ánh mắt sắc bén như ưng. Chung quanh hắn liếc mắt một cái. Khắp nơi là mênh mông nước biển. Tuy rằng không có nhận ra đồ vật. Bất quá, Lục Vũ vẫn là trong hư không lưu lại tin tức, được biết chính mình vị trí một nam hải. Vương ta vẫn còn tưởng rằng, là tại địch hoang hoặc là di hoang một địa phương nào đó. Không nghĩ tới, căn bản sẽ không rời khỏi, vẫn ở này nam hải dưới đáy. Lục Vũ ánh mắt lấp lóe, khí tức dâng trào từng làn dường như hải triều, càng ẩn có lôi đình tiếng. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã hoàn thành ta cho ngươi định ra mục tiêu. Hiện tại, thiên hạ to lớn. Mặc ngươi ngao du. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào đều không có quan hệ. Liên tính ngươi muốn trở về Liệt Thiên Tông, cũng không cần kiên kỵ. Bởi vì ta đã thông đồng Liệt Thiên Tông trên dưới sẽ không có người dám cùng ngươi làm khó dễ. Liên tính sau đó, gặp phải một ít tông phái lao quái vật. Ngươi chỉ cần báo ra danh hiệu của ta, Diệt Thế Ma Tổ là được rồi. Lượng bọn họ cũng không lá gan này dám giết ngươi. Một trận thanh âm quen thuộc tại Lục Vũ vang lên bên hai, nhưng này giả mua lão giả vị trí. Nhưng hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Lục Vũ ánh mắt lóe lên một cái, lao ra hỏa ngươi đến cùng là thân phận gì? Lại để nhiều người như vậy bán mặt mũi ngươi. Bất quá, ngươi như thế có tiếng. Gặp phải sợ hãi ngươi biết ngươi danh tiếng, cũng vẫn không sợ. Nếu là gặp ngươi tại thượng cổ đối đầu, kẻ thù, làm sao bây giờ? Diệt Thế Ma Tổ trầm mặc không nói, giống như là bị Lục Vũ điểm trúng chỗ yếu. Một lúc lâu, ngay Lục Vũ không nhịn được muốn hề lạc hắn một phen thời điểm. Diệt Thế Ma Tổ đột nhiên mở miệng nói, lao tổ ta kẻ thù, tại thượng cổ chết gần hết rồi. Cho dù có những người này sống sót, cũng là sợ lao tổ ta sợ muốn chết. Bất quá, ngươi muốn thật gặp được. Cái kia cũng chỉ có thể coi như ngươi không may. Lao tổ ta nhiều nhất là nghĩ biện pháp, giúp ngươi báo thù. Đụng tới như vậy lưu manh, thẳng thắn trả lời, Lục Vũ cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Ta đi, không hẹn ngày về. Thuận tiện nói một câu, không cần nghĩ đem xem là ngươi con rối. Vừa dứt tiếng, Lục Vũ hét dài một tiếng phá không mà đi. Hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, tuy là biển rộng mênh mông nhưng căn bản không dùng tại trên đường dừng lại. Lệ. Thân hình va vào hư không liên tiếp mấy không gian chuyển lăng, Lục Vũ liền đã xuất hiện ở trên đất bằng. Đây là một tòa xa lạ vùng duyên hải thành nhỏ. Một loại cảm giác quen thuộc phả vào mặt. Lục Vũ này mới cảm giác được, chính mình chân chính thoát khỏi cái kia lão quái vật trưởng khống. Lão bá, xin hỏi bây giờ là cái nào một năm? Lục Vũ tiến lên vài bước ngăn cản một tên phiến phu nói. Cái nào một năm? Thiên mệnh 23 năm A. Phiến phu một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Vũ. Hương giã thôn phu đối với thiên can địa chi niên đại kỳ pháp, căn bản chưa quen thuộc. Chỉ biết là một cái đơn giản nhất con số niên đại. Nguyên lai, mới qua đi 2 năm. Lục Vũ kinh ngạc đứng ở trên đường cái, thất vọng mất mát. Đại Chu Triều mặc dù mới đã qua mấy năm nhưng ở cảm giác của hắn bên trong. Nhưng đã qua vài cái giáp. Quá mức dài dằng dặc. Khiến người ta đều coi chính mình muốn chết già. Lục Vũ tập võ tới nay, chưa từng có bế quan thời gian lâu như vậy. Không biết tiểu muội thế nào rồi, Lục Vũ thần sắc biến ảo. Ưm lên muội muội Lục Tiểu Linh, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng không khỏi nghĩ tới Phương Vân. Bất quá, Lục Vũ trong lòng biết, hiện tại tuyệt không phải đi gặp thời điểm. Thôi, đi về trước Thiên Tà Sơn đi. Lao quái vật tất nhiên nói, trở lại không có chuyện gì. Cái kia tự nhiên chính là không có chuyện gì. Lục Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt một di liền nhìn về Thiên Tà Sơn phương hướng. Thân hình nhảy lên liền hóa thành chớp giật, lần thứ hai nhảy vào đường người này biến mất không còn tăm hơi. Mạnh miệng người thường thường nhẹ dạ. Lục Vũ không muốn thiếu người ân tình nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nợ hảo mấy người. Sư phụ Hoành Vô Cương, Phương Vân, cùng với cái kia Trương Tam Mưa. Ngã ly mở 2 năm, các ngươi hay nhất không muốn làm nhượng lại phẫn nộ sự tình. Nếu không thì, chính là của các ngươi giờ chết. Lục Vũ mấy cái không gian trường lăng, rốt cục xuyên qua tầng tầng không gian rơi vào Thiên Tà trên núi. Chương 731, kết minh, cầu vẽ tháng. Vụ. Lục Vũ lạc lâm Thiên Tà trên núi chớp mắt một đạo làm người linh hồn kinh lật khủng bố ý thức, đột nhiên bỗng dưng mà xuất hiện, đảo qua Lục Vũ thân thể. Một sát na kia, Lục Vũ thân thể cứng đờ, phảng phất bị ánh đao đảo qua như thế, thân thể run rẩy một hồi. Hắn động cũng không dám động, sâu sắc rõ ràng, kia ý thức này là kiểu gì lai lịch. Loại cường đại kia, quả thực một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hắn xóa bỏ. Trong chớp mắt, lại là mấy đạo khủng bố ý thức, đảo qua Lục Vũ thân thể. Những này ý thức chỉ là tại Lục Vũ trên người dừng lại chốc lát, quan sát một trận sau khi, liền bỏ chạy. Phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Thiên Tà trên núi, rất nhiều người thậm chí đều chưa từng nhận thấy được những này ý thức tồn tại. Lục Vũ cũng là tu vi đạt đến cực cao sâu mức độ, mới có thể cảm giác được những này ý thức tồn tại. Lão gia hỏa quả nhiên không có gạt ta, hắn xác thực cùng tông phái thượng tầng, thông qua khí. Lục Vũ trong lòng thở phào một cái. Vừa cái kia vài đạo ý thức cường đại, không nghi ngờ chút nào chính là Liệt Thiên Tông trưởng môn, thậm chí tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Loại nhân vật này thời gian cực kỳ dài dằng dặc, một thân tu vi càng là quỷ thần khó lường. Không phải như hắn vậy, tại tam tượng pháp khí bên trong tu cái mấy trăm năm liền có thể sánh được. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Lục Vũ biết mình không có chuyện gì. Liền trực tiếp hướng về chính mình đã từng cư quá Vũ Lạc Phong mà đi. Vũ Lạc Phong trên cung điện, huy hoàng như trước, chỉ là hơi cũ nát. Là Lục Vũ rời khỏi lâu lắm duyên cớ. Vẫn chưa tiến vào, Lục Vũ liền nghe được chính mình tẩm cung bên trong, truyền đến một trận dâm ngôn lãng ngữ. Khẽ cau mày, Lục Vũ bước nhanh hơn. Lục Vũ trở thành đệ tử nội môn sau, từ trước đến giờ không dính nữ sắc. Cho nên trong cung điện, nữ tử rất ít. Đây là mọi người đều biết. Nhưng giờ khắc này, tẩm cung bên trong. Nhưng là một mảnh phấn mông nội nhũ, từng người thân thể trần truồng nữ tử thần thái kiều mị, chính trốn thành một đống dâm nôn cười quyến rũ. Trong những nữ tử này, nằm một cái Lục Vũ từ chưa từng thấy Liệt Thiên Tông đệ tử. Cứ như vậy mở rộng lồng ngực tả ủng hữu báo, nói không hết dâm mi. Người là ai? Chính đang cao hứng đột nhiên bị người xông vào. Nam tử mí mắt vừa mở, trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Lan! Lục Vũ giữa hai lông mày, xẹt qua một chút giận dữ. Người này lại tại hắn tẩm cung bên trong, hành vi phóng đãng, quả thực là không biết sống chết. Làm càn, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, rất có một loại kiêu hành tâm ý. Ẩm. Lục Vũ thần sắc lạnh lẽo, không nói thêm lời ẩm một tiếng, một cước đạp xuống. Một cỗ tuyệt diệt tính chân khí, trải qua điện để, khuếch điện ra. Hơn 10 tên mạo mỹ nữ cơ, liền kêu thảm thiết đều không phát ra một tiếng. Liền bị nổ thành huyết nhục mảnh vỡ rơi đầy đất. Ngươi! Nam tử há hốc mồm cứng lưỡi một mặt kinh sợ. Điện này bên trong, nguyên lai đệ tử chạy đi đâu? Lục Vũ thân hình một chỗ, một cái tay liền bóp lấy cổ của hắn, nâng lên. Ai! Nam tử vừa kinh vừa sợ, bắt đầu một mặt hoang mang, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói, ngươi là nói Trương Tam Mưa, hắn bị biếm về phòng chứa tuổi. Giang giác. Lục Vũ móng nuốt uốn một cái, liền tạp đứt đoạn rồi cổ của hắn. Đổi lấy mấy cái đệ tử ngoại môn hỏi thăm một trận. Lục Vũ vừa sợ vừa giận, hắn biến mất trong mấy năm này, Trương Tam Mưa bị biếm về phòng chứa tuổi không nói. Sư phụ của hắn còn bị trục xuất trưởng lão vị trí, Giang Thành Sơn môn khổ dịch ghi chép mỗi phê tiến vào trên núi đệ tử danh lạch. Giang giác. Lục Vũ cái chán gân xanh bốc lên, nắm đấm bên trong phát sinh một trận đùng đùng âm thanh. Đây là hắn nổi giận điểm báo. Đem trong cung điện quét sạch sẽ. Lục Vũ nhìn chằm chằm vài tên đệ tử ngoại môn đạo nói từ trên eo một màn, đem chính mình đệ tử nội môn yêu quan tới, đó là của ta yêu cầm. Đem Trương Tam Mưa điều lại đây. Lục Vũ nói, thân hình nhảy lên, đồng nhiên bay vào Thiên Vũ Phong ở ngoài trong hư không. Ly. Một tiếng hét giận dữ, cuồn cuộn như nước thủy triều. Lục Vũ thân hình một chuỗi lập tức hướng về nội môn trưởng lão cư địa phương mà đi. Này, đây là... Lục sư huynh trở lại. Sai phong bên trong, chính tẩy xuyến xuyến thùng nước Trương Tam Mưa, nghe được thét giải, đống nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên. Đối với Lục Vũ âm thanh, hắn thực sự quá quen thuộc. Cùng này cùng là địa, liệt thiên bên dưới ngọn núi. Một tòa đơn sơ trong phòng. Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương cũng ngẩng đầu lên, đây là... Vũ Nhi. Hoành Vô Cương một mặt không thể tin tưởng cùng kinh hỉ. Hắn tu vi võ đạo tuy rằng không tính là cao, nhưng kiến thức nhưng tại. Lục Vũ này hét dài một tiếng, biểu diễn thực lực, rõ ràng không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. A, ngọn núi chấn động, Thiên Tà Tông trong nội viện, đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết. Tàng lớn cung điện, đột nhiên không có dấu hiệu gì sụp đổ. Kèm theo từng trận chửi rủa, sau đó tất cả liền vắng lặng không tiếng động. Sư phụ, dưới chân núi, tiếng gió phần phật Lục Vũ đột nhiên mang theo đầy người mùi máu tanh, quỳ rạp xuống Hoành Vô Cương trước người. Hoành Vô Cương trầm mặc một lúc lâu, lão nhãn trong đột nhiên chảy ra hai hàng trọc lệ. Có vui mừng, có cảm động. Ai nói người trong ma đạo, đó là vô tình đây. Vụ. Một đạo lệnh thiên địa vì đó biến sắc đáng sợ ý thức, tản ra quần quận ma khí, một đường xuyên thủng tầng tầng không gian. Ý thức đến, trong hư không phát sinh vô số ma đạo lôi đỉnh, từng mảng không gian, thuân vỡ ra. Nay đạo cổ lão mà ý thức cường đại, mênh mông quần quận, lấy một loại không gì không có thể chống lại vẻ phong túng, mãnh liệt đánh vào. Trung cổ minh. Cái, cơ vị trí trong không gian. Vụ, trong nháy mắt, cái này nằm ở không gian kẽ hở bên trong thời gian mây đen tế nhật, điện thiểm lôi minh. Không gian long long chấn động. Ai? Màu vàng sậm tế đài bầu trời, trôi nổi tại mờ mịt trong bầu trời hai viên tinh đấu, run rẩy một thoáng, phát ra một tiếng kinh hô. Ý thức của bọn hắn chỉ chống đối chốc lát, liền bị trong nháy mắt phá hủy. Hai viên ám kim tinh lúc mang ảm đạm, lay động bất định. Tựa hồ liền muốn rơi xuống. Trung cổ minh hai vị phó minh chủ, tại này đạo khủng bố ý thức trước mặt. Lại có thể là không đỡ nổi một đòn. Bốn phía trong mây đen, cái cỗ này thuần khiết ma khí mênh ngông, càng làm cho bọn họ hầu như muốn nghẹt thở. Người này quá đáng sợ. Hai vị trung cổ minh phó minh chủ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, run rẩy lên. Trung cổ minh chủ có ở đó không? Một cái giàn mua, âm thanh uy nghiêm, phảng phất từ vô tận dài lâu quá khứ phát sinh. Mang theo một cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Ẩm. Mắt thấy hai tên trung cổ minh chủ liền muốn không chống đỡ được. Trong chớp mắt, hư không run lên ngay hai viên bằng cái đấu ngôi sao trung ương, một điểm hồng quang đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt, hóa thành một vòng cháy hừng hực liệt nhật, treo cao hư không chiếu khắp vạn vật. Tràn ngập toàn bộ không gian hỗn độn ma khí lập tức bị thiêu đốt đai tận. Cái kia luân liệt nhật hào quang soi sáng chỗ, hết thảy ma khí lập tức biến mất. Lao tổ giá lâm, nhà ta không có từ xa tiếp đón rồi. Một đạo thanh âm hùng hồn, như thương lôi, tại toàn bộ trong thiên địa vang lên. Giọng nói của người này vô cùng đặc biệt, mỗi một chữ đều hàm chứa sâu sắc, không hề che giấu chút nào dã tâm cùng thô bạo làm cho người ta một loại kiêu hùng, bá chủ cảm giác. Nay 11 chữ đi ra một cỗ bàng bạc, bá đạo, như liệt nhật đốt cháy khí tức lập tức mở rộng ra. Chỉ nghe hoanh một tiếng hết thảy mây đen toàn bộ bị đuổi tản ra. Toàn bộ trong không gian, đều đầy dây vị này trung cổ minh chủ bá liệt khí tức. Quân hổ phệ long. Cái kia thế tục hoàng triều bên trong tam hoàng thánh khí, ngươi có thể có hứng thú chia sẻ. Cổ lão mà cường đại ý thức, ở trong hư không phun trào, đối với trung cổ minh chủ này phiên đòi lại mặt mũi cử động, không để ý chút nào thức. Tam hoàng thánh khí. Hắc, cấp độ kia đến đồ vật tự nhiên có ý định. Trung cổ minh chủ sóng ý thức, chui ra thế giới. Cùng đạo kia xâm lấn cổ lao ý thức quấn lấy ở chung một chỗ, lẽ nào, các người đế ma tông có ý định nhường ra một bộ phận cho chúng ta? Trung cổ minh chủ nhưng là một lời nói toạc ra người tới thân phận. Này ý thức cường độ, có thể chấn động sụp hư không, nhấc lên lôi đỉnh tồn tại, chính là thượng cổ đế ma tông thần bí nhất hỗn độn lao tổ. Minh chủ nói, ngược lại là thú vị. Chúng ta ma đạo, ta đạo lúc nào, từ trước đến giờ chú ý cấp đoạn. Tam hoàng thánh khí bao hàm đại viên mãn bí mật, làm sao có khả năng nhường lại. Trung cổ minh chủ âm thanh khẽ biến, cái kia lão tổ ý tứ là. Bảo vật, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Người có tài chiếm được. Tam hoàng thánh khí không ngừng một thanh có thể hay không đoạt đến, liền nhìn các ngươi trung cổ minh tạo hóa. Bất quá, này nhưng không trở ngại giữa chúng ta, lẫn nhau liên minh. Thời đại trung cổ đã tuyệt diệt, nói vậy ngươi cũng đã phát hiện. Thế giới này cùng các ngươi trung cổ hoàn toàn khác nhau. Thế giới này nhìn như xuống dốc nhưng kỳ thực đều là cái gọi là thế tục hoàng triều lực lượng chèn ép tạo thành. Dừng một chút, hỗn độn lao tổ nói, chân chính đứng đầu võ học, toàn bộ bị nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Thế tục võ đạo tuy rằng xuống dốc nhưng hoàng thất lực lượng nhưng cũng không hề xuống dốc. Ngược lại, cường vô cùng khó tin. Vương triều sở hữu thiên hạ số mệnh, tướng thiên hạ hết thảy thiên tài hết thảy nhét vào hoàng yến bên trong. Đây là thượng cổ bất luận cái nào tông phái, đều chưa từng làm được cùng nắm giữ. Coi như là trên cổ kiếm tông tái hiện, cũng không thể nào đối kháng cái này thế tục triều đình. Trung cổ minh chủ sóng ý thức đông nhiên chấn động một chút, cả kinh nói, lao tổ, ngươi đã tiến vào kinh thành, ừm, ta chiếm cứ một cái thương nhân thân thể. Tiến vào kinh thành. Đại chu triều vị kia nhân hoàng, lập tức cảm ứng được. D. NG dạng chiếm cứ một vị thương nhân. Hai người bọn ta tại trong quán trà, gặp mặt một lần. Làm sao? Trung cổ minh chủ đạo, cái vấn đề này đáp án, phi thường trọng yếu. Hỗn độn lao tổ trầm mặc chốc lát, mới nói, bất thế kiêu hùng, thiên cổ bá chủ. Khó có thể địch nổi. Trung cổ minh chủ tâm thần chấn động, hắn lại có mạnh như vậy. Tam hoàng thánh khí khâm định người thừa kế cường đương nhiên. Minh chủ ý tứ của ngươi làm sao? Là từng người vì làm chiến, vẫn là cộng tương thịnh cử, hỗn độn lao tổ hờ hững nói. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, trung cổ minh chủ tựa hồ đang tự hỏi. Được, chỉ chốc lát sau, một thanh âm vang lên. Hư không nổ tung một đạo sấm sét. Hai đạo bàng bạc ý thức, lập tức tách ra thu về từng người vị trí. Ma đạo liên minh cùng trung cổ liên minh, ở cái này tự hạ xuống song, rốt cục vững vàng liên hệ tới. Gần như là đồng thời, cách xa nhau nơi cực kỳ xa xôi. Từng đạo ý thức cường đại, ở trong hư không đan xen vào nhau, bàn luận xôn xao. Thiên hạ này, rốt cục nhấc lên một trận nguyên thủy nhất sóng lớn. Chương 732, Nho Kiếp. Chương thứ 732, Trinh Thành. Vào đêm. Đơn sơ xong bên trong, một ngọn đèn nhỏ sáng. Vương Hiển Tư Vương lão tiên sinh, trước tiên thường ngày như thế, liền ánh đèn, lật xem cuốn một cái, một quyển cũ kỹ, Nho Lễ. Vương lão tiên sinh là tiền nhậm 72 nguyên sĩ một trong, từ nhậm sau khi, lui khỏi vị trí điển viên. Ẩn cư Trình Thành, địa vị cao thượng, khá chịu tôn trọng. Vương Hiển Tư từ nhậm hơn 20 năm. Bây giờ tính ra, đã là thất thập cổ lai hy tuổi. Hắn hai tấn bạc trắng, đầu đầy tóc bạc, túi xuống lao rồi. Tuy rằng như vậy, liền nhưng ánh mắt sáng sủa, thước thước có thần, so với người trẻ tuổi cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là trong lồng ngực có chính khí, tầm bổ đi ra hiệu quả. Con mắt là tinh, khí, thần kết. Nho ra dưỡng một cái hạo nhiên chính khí, tận tập trung vào này. Nho ra không sùng vũ đạo, không sùng trường sinh. Tôn trọng sinh, lão, bệnh, tử, thuận theo tự nhiên. Không sợ ai chết già vong. Coi như là tu vi cao thâm hơn nữa đại nho, tại chết già thời điểm. Cũng là toàn thân bộ phận suy yếu, cùng ông già bình thường không khác. Bất quá, nho ra có một chỗ, cũng sẽ không cùng thân thể như thế già yếu. Đó chính là ánh mắt. Chân chính độc thấu kinh thư, hiểu được thiên địa người. Mặc dù chết già thời điểm, ánh mắt cũng là cực kỳ sáng sủa. Ngoài cửa sổ lại phong hưởng, Vương Hiển Tư tay cầm cuốn sách, thần tình chăm chú. Đường đường bảy thước ngang tàng nam nhi, bẹ lũ su nịnh, học cái kia đầu trộm đuôi cướp, còn thể thống gì, vào đi. Vương Hiển Tư mắt nhìn thẳng. Trên mặt cũng không vẻ mặt gì, vẫn nhìn trong tay, Nho Lễ. Ngoài cửa sổ lặng lẽ, chỉ dư phong âm thanh. Vẫn không tiến vào sao. Vương Hiển Tư thả xuống thư tịch, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa. Chốc lát thiên tính sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồ ồ hô hấp. Ngoài cửa người hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Thất lễ, học sinh gặp gỡ lao sư trễ như thế quấy rối, mong rằng lao sư gặp lạnh. Vừa dứt tiếng, một tên nam tử ngẩng đầu đỡ ngực, nhấc lên tông liêm, đi đến. Lao sư. Học sinh xin kính chào. Nam tử nói, tiến lên trước một bước, lại ấp thi lễ. Ánh mắt hắn phiêu hốt, nhưng cũng không dám cùng Vương Hiển Tư đối diện. Vương Hiển Tư nhìn chằm chằm đường hạ nam tử, thần sắc nghiêm nghị. Ngươi là tới giết ta. Vương lão tiên sinh thần sắc bình tĩnh, cũng không gặp sợ sệt. An mặc màu đen y di phục dạ hành, làm sát thủ trang phục nam tử, túi đầu được. Hô hấp dồn dập, hô hấp hỗn loạn. Tuy rằng biết rõ, Lão giả trước mắt, hắn chỉ cần một cái tay là có thể khắp tay. Nhưng chẳng biết tại sao, tại lão giả này trước mặt, hắn tựa như một cái đối mặt nghiêm phụ chi tử, cục xúc bất an. Càng cảm nhận được một loại cường liệt áp bách. Loại này áp bách, cùng võ đạo không quan hệ. Lão sư, xin lỗi. Học sinh cũng là phụ mệnh vì đó. Thích khách cúi đầu, lung tung nói. Hoàn toàn mất khí thế. Thích khách đứng đầu, ở chỗ vô thanh vô tức. Tới vô ảnh đi vô tung, nhưng đối với một vị dưỡng khí đại nho mà nói, nhưng căn bản không tồn tại bất luận là bí mật gì. Biết rồi. Vương Hiển Tư lạnh nhạt nói, mà lại cho ta chút thời gian. Làm cho ta thay y phục buộc quan, cũng tốt không mất nho ra thể diện. Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng nói nhưng là không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không có quá nhiều thỉnh cầu ý tứ. Lao sư thỉnh. Thích khách không dám nói gì. Hắn biết, hắn trốn không ra. Chỉ chốc lát sau, Vương Hiển Tư thay đổi một thân sạch sẽ nho sam, đeo nho quan, lại từ đường sau đi ra. Như trước tại nguyên buồn vị trí, chính khâm dưới trướng. Ánh mắt nhìn nam tử, thông dong nói. Đường đường bảy thước ngang tàng nam nhi, cho dù chết, cũng nên thẳng tắp lưng, làm sao như vậy bẻ lũ su nịnh. Này bản, nho lễ, ngươi cầm đi đi. Đây là ta đưa cho lễ vật của ngươi. Vương Hiển Tư nói, tướng trên bàn, nho lễ, quan quá đường hạ. Thích khách thần sắc phức tạp, rốt cục vẫn là cúi đầu, hai tay nâng lên, nho lễ. Hắn cảm giác tự mình tay tại như nhung ra. Đà tạ lão sư. Động thủ đi. Vương Hiển Tư nói xong câu đó, liền nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, một tia ánh kiếm, xẹt qua đại sảnh. Cây đèn tắt, tất cả lâm vào hắc ám. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Luyện đan đã tiến vào đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Phương Vân đã ngừng, nhất trường kinh, lĩnh ngộ, hết sức chăm chú tại thanh đỉnh lò luyện đan trên. Vâng! Một đạo bàng bạc kim quang đột nhiên phá tan thái thương thần đỉnh cấm chế, nhưng nghe từng trận long âm, một đạo kim sắc chân long, hai cái màu xanh thiên long, từ kim quang bên trong, bay ra. Hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Thành! Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức xuất hiện giữa trời. Đại trưởng một thư. Một bàn tay che đậy nửa cái thiên địa vạn hóa chung, nhân thể một chảo. Thu vào trong lòng bàn tay, liền hóa thành ba viên thần đan. Một viên màu vàng kim, hạch đào to nhỏ. Hai viên màu xanh, to bằng ngón cái. Trong đó màu vàng kim đan dược, phát sinh một cỗ cường đại lực bắn ngược lượng. Tựa hồ muốn chết no Phương Vân bàn tay, thoát đi cũng đi. Một viên thần đan, hai viên thứ đan. Phương Vân kiểm tra một phen thu hoạch, bàn tay vừa thu lại, nhân thể thu vào. Túi đầu nhìn lên. Chỉ thấy thái thương thần đỉnh dưới đáy, than hơn 20 viên đen thủi, như đốt trọi than tuổi như thế đang ăn dược. Đây chính là phế đan trên căn bản chính là luyện chế thất bại. Không dược hiệu gì. Bất quá, cũng so với tuyệt phẩm đan dược tốt hơn một điểm. Nay một đỉnh phế đan, thưởng cho người phía dưới ngã, cũng là có thể. Lần thứ nhất hai đan, thu hoạch một viên thần đan. Hai viên thứ đan, cũng coi như là không tồi. Phương Vân khẽ gật đầu, rất nhanh đem thái thương thần đỉnh dưới đáy phế đan cũng thanh lý. Luyện chế thần đỉnh, tỷ lệ thành công là rất thấp. Coi như là lợi hại hơn nữa cường giả. Cũng không thể nào, một lò hạ xuống, toàn bộ đều hợp lệ. Lấy Phương Vân hiện tại thiên trùng cảnh cảnh giới, có cái này thu hoạch, xem như là không tồi. Thu. Nhảy xuống thần đỉnh, vẫy tay một cái. Liền đem tòa này thái thương thần đỉnh hóa thành to bằng nắm tay, nâng trong lòng bàn tay. Như trước thu rồi. Sau đó liền bước ra thiên địa vạn hóa chung. Giá. Vừa bước ra thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân liền nghe được hầu phủ ở ngoài, một trận khoái mã bay nhanh âm thanh. Kinh thành là đại chu triều đế đô, thay đi bộ phần lớn là xe ngựa, loại này khoái mã là cực nhỏ. Chỉ cần trọng yếu quân tình cùng săn bắn thời điểm, mới có thể tình cơ dùng. Chuyện gì xảy ra? Tiếng vó ngựa cũng không phải là chỉ là một chỗ, Phương Vân ý thức đến. Rõ ràng nhìn thấy, rất nhiều ngựa, tại kinh thành bên trong qua lại. Một bộ thần hồn nát thần tính dáng vẻ. Toàn bộ kinh thành bầu không khí, cũng có chút khẩn trương. Bá Ngôn, đi vào. Phương Vân hơi suy nghĩ, một đạo ý thức liền xuyên qua tầng tầng không gian, tại Triệu Bá Ngôn trong đầu vang lên. Khấu khấu khấu. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng gõ cửa truyền đến. Triệu Bá Ngôn đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói, hầu ra, ngươi xuất quan. Vào đi. Phương Vân triệu tiến vào Triệu Bá Ngôn, không ngâm chốc lát, mở miệng nói. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, xảy ra cái gì? Làm sao có nhiều như vậy quân mã, chỉ nhập kinh thành? Nhưng là biên quan xuất ra chiến sự. Hầu ra, vừa quan cũng không hề xuất chiến sự. Nghe được Phương Vân hỏi dò việc này, Triệu Bá Ngôn lập tức nói, kỳ thực, kinh thành bên trong khẩn trương bầu không khí, cùng biên hoang không quan hệ, mà là cùng Nho ra có quan hệ. Ừm. Phương Vân nhíu nhíu, trong mắt nghi hoặc. Nho ra chỉ chính, cùng quân mã tương đến cũng không giao tiếp. Trừ phi, ngoại trừ đại sự gì. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức nỗ lực lấy, nhất trưởng kinh, thôi diễn thiên cơ. Không ổn. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thiên cơ lại hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Liền ngay cả hắn tự thân thiên cơ đều không nhìn thấy. Hắn, nhất trưởng kinh, chỉ nổi lên cái đầu, lập tức đã bị trong còi u minh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Căn bản không cách nào dò xét đến thiên cơ. Đây rõ ràng là có người lấy cường đại tu vi, che mắt thiên cơ. Có thể đem vận mệnh chi hư không, toàn bộ che đậy. Người này hoặc là nói, này cổ thế lực năng lượng, cường đại đến mức độ khó tin. Phương Vân trong lòng một mảnh trầm trọng, trong hai chỉ nghe Triệu Bá Ngôn tiếp tục nói. Trịnh Thành Đại Nho Vương Hiển Tư Vương Lão Tiên Sinh, là tiền nhậm 72 nguyên sĩ một trong. Nhưng mà không lâu trước đó, nhưng bị người phát hiện, chết vào trong nhà. Là đâm giết. Cùng bị đâm giết, còn có cái khác mấy cái châu Đại Nho, danh Nho. Hiện nay, đã có hơn 20 tên đức cao vọng trọng Đại Nho, bị người đâm giết ở trong nhà. Cái gì? Lấy Phương Vân chấn định, nghe được tin tức kia, cũng không nhịn được thần sắc đại biến. Giống như một cái sấm sét giữa trời quang. Chân khí của hắn, nhất thời thất khống. Giang giác một tiếng, tiết ra ngoài chân khí, liền đem sàn nhà làm vỡ nát. Tại lúc đầu khiếp sợ qua đi, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, không khỏi thần sắc tái nhợt, đột nhiên biến sắc. Hắn tuy rằng bị Nho ra nhiều lần thao khó, phong hầu thời gian, Nho ra liên danh dâng thư, chỉ trích, kết tội hắn. Không lâu trước đó, thậm chí còn bị Nho ra chỉ trích quá hành vi không bị kiềm chế. Liên đối với Nho ra, Phương Vân từ trước đến giờ kính trọng. Nho ra làm người xử thế, chú ý nhìn việc không nhìn người. Cho nên mặc dù bị Nho ra chỉ trích, Phương Vân cũng chưa bao giờ oán hận. Nho ra chấp chính, từ trước đến giờ cung hành thiên hạ, lễ nghi giáo hóa, không tranh với đời. Giới tông phái tranh đấu, từ trước đến giờ chỉ với Nho ra. Cực nhỏ liên quan đến Nho ra. Lần này lại có hơn 20 chức cao hành cao long đại Nho, bị đâm giết. Chuyện này quả thật là không cách nào thừa thụ tổn thất thảm trọng. Giới tông phái liền tính đâm giết triều đình võ tướng, vương hầu, Phương Vân đều sẽ không cảm thấy như thế tức giận. Nhưng liên lụy đến những này tay trói gà không chặt đại Nho, này liền không phụ thuộc vào hắn nổi giận. Ngoại trừ này hơn 20 vị danh Nho, đại Nho, trong khoảng thời gian này, cũng không có thiếu Nho sinh bị giết. Triều đình phòng quân cơ, bộ binh, trong khoảng thời gian này, ngày đêm tại xử lý chuyện này. Phòng quân cơ, đã phái ra cường giả đi thủ hộ cái khác đại Nho, để ngừa ám sát lần thứ 2 phát sinh. Tam công cùng Thái Hòa Điện chư vị đại thần, đã hoàn toàn tức giận, chuyện này, chính đang toàn diện điều tra. Triệu Bá nói, có thể có đầu mối gì? Phương Vân hít sâu một hơi, cố gắng tự chấn định đi. Người của chúng ta đi nơi nào đã tra xét? Không có phát hiện khí tức của tà đạo. Triệu Bá nói, hắn nói chính là mới chiêu nạp những này thiên tượng cấp tán tu, cùng với bộ phận thiên trùng cường giả. Những người này đều có thể từ trong không khí, tiếp thu đến lưu lại tin tức. Đâm giết tuy rằng không phải tận mắt nhìn, nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó khí tức. Nếu là người trong tà đạo, căn bản là không thể nào dựa vào trong vòng gần trăm dặm. Phương Vân đối với đáp án này, sớm có dự liệu. Nếu như là người trong tà đạo, trực tiếp trong vòng trăm dặm, đã bị tại giã đại Nho môn phát hiện, một cái uống chết rồi. Cho nên, đâm giết người, căn bản không thể nào là người trong tà đạo. Hoặc là nói, tự mình ra tay người, cũng không phải là người trong tà đạo. Hào hào hào. Một con tương tự với chim ruồi, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều thứ, phi vào. Rơi vào Triệu Bá Ngôn trong tay. Cái này tin tức cơ quan, là Triệu Bá Ngôn sưu tập một bộ phận công bộ người, nghiên chế ra. Bởi tham với nghiên chế, đều là công bộ một ít địa vị thấp hơn người. Cho nên, loại này điều tại tính năng trên, so với công bộ chim ruồi chênh lệch rất nhiều. Nhưng cũng so với bổ câu đưa thư loại hình nhanh hơn rất nhiều. Đại nhân. Triệu Bá Ngôn ngẩng đầu lên. Nhìn Phương Vân. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, ra hiệu hắn trực tiếp kiểm tra. Sách hạ tín điều, nhìn thoáng qua, Triệu Bá Ngôn lập tức thần sắc đại biến. Nói. Phương Vân lập tức nói, hắn từ Triệu Bá Ngôn trong thần sắc cảm giác được cái gì. Thịt vị. Chương 733, Hoàng Cung Vân Mệnh, cầu vẽ tháng. Chương thứ 733, cầu vẽ tháng, mạo thị cùng phía trước không kém nhiều. Ký thành đại Nho, tiền nhậm 72 nguyên sĩ một chồng, Chu Duẫn Nam Chu Lão Tiên Sinh, liên quan 12 tên môn sinh, bị độc chết. Cùng bị độc chết, còn có phái đi thủ vệ 6 tên hộ vệ. Độc là hạ tại giếng nước bên trong. Triệu Bá Ngôn liếc mắt một cái Phương Vân, tiếp theo thì thầm. Lư Giang danh Nho Tôn Tử Thông, Lão Nho Tiết Định Phương bị giết, hộ vệ triều đình cao thủ, toàn bộ bị chém thành hai đoạn, Phan Dương thành một tòa học đường bị tập kích trong đó 56 danh Nho Sinh, toàn bộ bị giết, học đường bị san thành bình địa, triều đình phái đi Cẩm Giang quân đội, giữa đường bị tập kích 560 tên quân sĩ, toàn bộ bị giết, tử vong chỗ có nồng nặc tà đạo khí tức, hoài nghi là bị tà đạo cường giả chặn giết. Định đạo, Nhạc An hai tòa thành trì thành chủ bị giết, gợi ra hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, 16 vị danh nho, nho sĩ bị đâm giết ở trong nhà. Đại nho bị giết, gợi ra khủng hoảng rất nhiều thành trì rơi vào trong hỗn loạn. Triệu Bá Ngôn liên tiếp đọc lên một chuỗi lớn thật dài danh sách. Nghe xong này chuỗi thật dài tử vong danh sách, Phương Vân thần sắc tái nhợt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Triều đình vừa phái ra võ giả, bảo hộ các nơi nho sinh. Lập tức liền xảy ra này một chuỗi dài đâm giết. Hoàn toàn thị triều đình ý chí như không có gì. Đây căn bản không phải cái nào đó ngẫu nhiên đại nho tử vong sự ác kiện, mà là một hồi nhằm vào đại chu triều hết thể nho sinh, phạm vi lớn lật út cùng ám sát. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt lập lòe nguy hiểm hào quang. Đây là hắn chân chính nổi giận điểm báo. Nho ra tay trói gà không chặt, là ai sẽ đối với những này nho ra ra tay? Thì tại sao sẽ làm như vậy? Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. Nếu muốn biết, lần này nhằm vào nho ra thế lực, cũng không phải là rất khó. Chỉ cần ngẫm lại, nho ra ngã xuống, đối với cái nào thế lực có lợi nhất, là có thể đoán được. Nho ra chấp trưởng triều chính nhiều năm, đại chu triều cũng không là người thứ nhất triều đại. Nhưng không nghi ngờ chút nào, là tối chịu trọng dụng triều đại. Thiên hạ yên ổn hơn 1.000 năm, rốt cục muốn nên tới một lần đại bão táp. Quân hổ phệ long, đại loạn sắp tới. Trận này ám sát, mặt ngoài xem là nhằm vào nho ra, nhưng chân chính mục tiêu, không nghi ngờ chút nào, nhưng là thống trị trung thổ đại chu triều. Tại rất nhiều người trong lòng, đại chu triều sở dĩ có thể kéo dài thời gian lâu như vậy yên ổn. Cùng cái kia 16 triệu cường đại quân đội, là có quan hệ. Nhưng sự thực, chân chính ổn định hạch tâm. Không phải khổng lồ quân bị, mà là tổng thể ác lý triều chính nho ra. Đại chu triều yên ổn, binh ra lên chính là bì, là cốt tác dụng, mà nho ra lên nhưng là tâm, là hồn tác dụng. Tâm hồn như loạn, thì lại dân tâm loạn. Cơn báo táp này, vẫn cũng không hề tạo thành thiết thực, cường đại thương tổn. Nhưng đã để thiên hạ dân tâm lũ, rối loạn. Dân tâm như loạn, thiên hạ liền là chân chính đại loạn. Nay cũng chính là những thế lực kia mục đích thực sự. Bất kể là ai, muốn rảo loạn thiên hạ, dung chuyển dân tâm, thì phải chết. Phương Vân trong mắt xẹt qua một đạo làm người hồi hộp hàn quang. Thiên hạ dung chuyển, hắn từ lâu dự liệu. Chỉ là không có ngờ tới cơn náo động này lại sẽ từ yếu nhất nho ra cùng bình dân bắt tay. Bất luận là làm như nho ra đệ tử, vẫn là đế vũ hậu duệ, Phương Vân cũng không có cho phép loại này lấy nho ra vì làm mục tiêu đâm giết, phát hiện tại mắt của mình bị lòng đất. Nhìn chung xét xử, nho ra vẫn đều lên kiến thiết tác dụng. Mà tông phái nhưng là lần lượt không ngừng phá hỏng. Vì bản thân tư tâm những này phương ngoại tông phái tướng thiên hạ, lần lượt đưa vào hắc ám cùng hỗn loạn. Nhân vì làm giao thớt, ta vì làm hiếp đáp, thiên hạ này vạn dân, đối với chính tà tông phái mà nói chính là cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặc cho sâu xé. Chưa bao giờ bận tâm đến, thiên hạ muôn dân cảm thụ. Đối với những này chính, tà tông phái, Phương Vân đều không có bất kỳ hảo cảm. Tông phái nào tham gia chuyện này, tông phái nào sẽ chết, hết thể tiêu diệt, hoang tàn. Phương Vân trong lòng sát ý ung tùm. Khấu! Khấu! Khấu! Một trận gấp gáp tiếng gõ cửa vang lên, hầu ra, hoàng cung Lý Công Công đến. Nói là bệ hạ có chỉ, để hầu ra tức khắc vào cung gặp vua. Biết rồi. Phương Vân ánh mắt lóe lên phục hồi tinh thần lại. Bá Ngôn, ngươi đi xuống trước đi. A từ giờ trở đi, ta muốn ngươi sưu tập, hết thể tham dự việc này thế lực danh sách. 3 ngày, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày, nhóm đầu tiên danh sách, nhất định phải đến trên tay của ta. Phương Vân âm thanh tức lạnh, lập tức đạp chân xuống, đẩy mở cửa thành đi ra ngoài. Hầu phủ ở ngoài, đã có một chiếc hoàng thất xe ngựa chờ. Một tên ăn mặc ngư phục bào lao thái giám, tóc hoa râm nếp nhăn nảy sinh, chính đứng hầu tại bên cạnh xe ngựa. Hầu ra, bệ hạ cho mời. Mau chóng lên xe đi. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, Lý Công Công cung âm thanh nói. Đi thôi. Phương Vân hở hứng hơi chớp nhãn, đang lên xe ngựa. Tại ụ cục vết bánh xe trong tiếng, một đường hướng về Hoàng Cung mà đi. Tại bên trong xe ngựa, Phương Vân nhắm mắt minh tư. Toàn bộ kinh thành ngoại trừ Hoàng Cung cùng Vũ Mục Phủ cùng mấy tòa Vũ Hầu Phủ ở ngoài, đều tại tinh thần của hắn nhận biết bên trong. Từng con liệt mã, thở hồn hện, mang theo phương xa bụi bặm khí tức, tại kinh thành bên trong cấp tốc chạy băng băng mẹ xẻ để bèn dị. Bộ binh nha môn, rất nhiều quan lại bận rộn không ngớt, diện phòng quân cơ càng là đầu người tích góp đầu, rất nhiều tướng quân, thần sắc ngưng trọng, không ngừng ra vào. Cửu Châu các nơi quân văn, không ngừng đưa vào trong đó. Này là, chính là bình thường nhất bách tính, cũng từ những này giống như bên trong, cảm giác được một cổ ngưng trọng cảm. Trong không khí, đầy dây một chỗ khẩn trương khí an. Từ lâu, quán trà trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mà học cùng, học đường bên trong, nhưng là nho sinh tụ tập, rất nhiều người rõ rạc bình đánh, nghị luận cái gì, trên mặt lúc đó có phẫn nộ thần sắc. Phương Vân tại kinh thành sinh sống lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế. Những này tử vong đại nho tuy nhưng đã từ nhậm, tất nhiên không có nắm giữ triều đình, cũng không có trưởng khống binh quyền. Nhưng đều là đức cao vọng trọng hạng người bọn họ môn nhân đệ tử, khắp các nơi. Thậm chí một ít đại thần trong triều, chính là của bọn hắn học sinh. Tại thiên hạ sĩ tử trong lòng, nắm giữ cao thượng địa vị, ảnh hưởng cực sâu. Bây giờ như vậy đột tử, đối với khắp thiên hạ ngàn tỷ nho sinh, học sinh mà nói, tuyệt đối là cái cực kỳ trùng kích cực lớn. Mặc kệ Phương Vân có thừa nhận hay không, yên ổn hồi lâu đại chu triều, đã xuất hiện bất an biến số. Đại chu trong hoàng thành, giống như quá khứ, chỉ là đề phòng xâm nghiêm rất nhiều. Phương Vân tham kiến bệ hạ. Bên trong ác ương tử khí trước điện vắng lặng không tiếng động. Phương Vân đến sau khi, không người xuống, một chân quỳ xuống. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, một trận hùng hồn, âm thanh uy nghiêm, từ đó ác ương tử khí điện bên trong truyền đến. Cửu Châu các nơi, đại nho bị đâm giết sự tình, người đã biết rồi đi. Vâng. Phương Vân lên tiếng trả lời, cũng không hề phủ nhận. Hiện tại phong thanh, liền tính lại không bình thường người, cũng có thể cảm giác được. Nho ra, vì làm thiên hạ gốc rễ, là triều đình căn cơ. Như hại nho ra, tức là đối địch với triều đình. Em mở Phương Vân Liên làm ngươi lập tức xuất phát. Toàn quyền xử lý Từ Châu, Dương Châu, Từ Châu ba châu đại nho ám sát sự tình. Liên chỉ cho 10 trong thiên địa, trong vòng 10 ngày, chớ tất dẹp thiên ba châu địa giới. Hết thể tham dự việc này tông phái, tán tu, thà rằng giết nhầm, không thể lộ quá. Sau 10 ngày, nếu như lại có thêm nho sinh chết trận, ngươi nhấc theo đầu tới gặp Liên đi. Nhân hoàng trong thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Hiển nhiên chuyện này, để vị này thiên hạ thống trị cũng chân chính nổi giận. Phương Vân trong lòng chấn động, lập tức nói, là vi thần tuân chỉ. Săn bắn lộc trong vườn binh lực, liên tiếp dư ngươi điều động quyền lực ngươi có thể toàn quyền điều động. Vừa dứt tiếng, một mặt kim rừng rừng lệnh bài, từ tử khí bước lên bên trong ác ương tử khí điện bên trong, bay ra. Rơi xuống Phương Vân trước người, đi thôi. Nhân hoàng âm thanh, ầm ầm như lôi đỉnh. Chỉ chốc lát sau, lập tức lặng yên không một tiếng động. Độc. Phương Vân không dám thất lễ, lĩnh nhân hoàng lệnh bài, lôi đỉnh cương quyết, lập tức vội vã rời khỏi. Trở về hầu phủ, Phương Vân thay đổi hải thần chiến giáp, một thân lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó gọi Lý Ngọc. Quan quân hầu phủ giao do ngươi toàn quyền quản lý. Sau khi trở về, tự có ngươi ban thưởng. Vâng. Hầu ra. Lý Ngọc kính cẩn nói. Ừm. Phương Vân gật đầu, không nói thêm lời. Tại len keng, áo giáp chấn động trong tiếng, rời khỏi quan quân hầu phủ. Nhân hoàng chỉ cho hắn thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu như bình định không được này ba châu, lập tức liền muốn nhấc theo đầu đi gặp nhân hoàng. Này liền tương đương với lập được quân lệnh trạng thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức hành động. Hiện tại mỗi chậm chạp một khắc, thì có nho sinh bị chết với cơn báo táp này bên trong. Ngoài cửa thành, Phương Vân đứng ở đại địa, trầm mặc không nói. Man hoang là không đi được. Chỉ có thể mượn con rối, tướng luyện ra thần đan đưa đi cho phụ thân. Phương Vân vốn là muốn tự mình tướng những này thần đan, giao cho phụ thân Phương Dận. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không được rồi. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức triệu ra một bộ con rối. Tướng luyện ra Thái Thương thần đan, cùng với lúc trước phát hiện Thái Thương thần đỉnh, lúc thả ở bên trong mấy viên viễn cổ thần đan, đều xuất ra, giao cho cái này con rối. Vụ. Chỉ thấy hào quang lóe lên, vậy hôm nay trùng tứ phẩm con rối, lập tức cầm thần đan. Phá tan không gian, trốn vào tầng tầng hư không, hướng về man hoang đi tới. Phương Vân biện tạm biệt một thoáng phương hướng, lập tức hướng về săn bắn lộc viên phương hướng, phá không mà đi. Cổ lão mà kiên cố trong không gian, chính khí tràn ngập. Một tên nam tử áo trắng, lặng lặng ngồi xếp bằng ở vùng không gian này biên giới, một loạt hoa mai thụ hạ. Tuyết trắng cánh hoa lạc ở trên người hắn, mang theo từng trận hương khí, nhưng hắn nhưng là không núp đích. Nam tử áo trắng phía sau, một tòa sừng sững cung điện, vắt ngang ở trên mặt đất. Cung điện trên tấm bảng, có thể nhìn thấy mấy cái đại tự, Tắc Hạ Học Cung. Vụ. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian chấn động một chút. Toàn bộ Tắc Hạ Học Cung, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng một thời gian, ở mảnh này chấn động tác dụng hạ, tảng lớn tuyết trắng hoa mai, từ trên cây vương xuống. Nam tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tỉ mỉ chăm chú nghe. Nhưng này trận chấn động, chỉ kéo dài chốc lát, liền kết thúc. Ước Huyền, đi theo ta. Lão sư muốn gặp ngươi. Chỉ chốc lát sau, một cái nho nhã, thanh âm bình thản, từ phía sau vang lên. Một tên ăn mặc trường bào màu xanh láo nho, không biết lúc nào, xuất hiện ở hoa mai thụ hạ. Lý Ước Huyền thân thể chấn động một chút, rất nhanh đứng dậy, cung kính thi lễ một cái nhẹ giọng nói vâng, tiên sinh. Tắc Hạ Học Cung ở ngoài bạch ngọc trên bậc thang, một tên trang phục nhà nho lão giả áo bào trắng, nếp nhăn nảy sinh. Hắn đôi mắt khép hở, tại trên bậc thang chính khâm mà ngồi. Hắn cũng không hề làm thế nào thế, trên người liền toát ra một cỗ đạo ác đức cao long khí chất khiến người ta lòng sinh tôn kính. Người đã đến rồi. Nhìn thấy Lý Ước Huyền, lão giả mở mắt ra. Ánh mắt sáng như sao, cực kỳ sáng sủa. Chỉ là ở mảnh này sáng sủa bên trong, rất có một binh nhàn nhạt sầu lo. Chương 734, Lý Ước Huyền xuất quan. Vừa chấn động, ngươi cũng cảm giác được chứ? Lão giả ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Ước Huyền, ôn tồn nói. Ừm. Lý Ước Huyền gật đầu. Cũng không nhiều trả lời. Đối với vừa chấn động, hắn cũng không rõ ràng. Tắc Hạ học cung tồn tại thời gian, cực kỳ dài dằng dặc. Giống như vậy chấn động, cũng không phải lần đầu tiên. Thường cách một đoạn thời gian, nơi này đều sẽ chấn động một lần. Mà mỗi một lần chấn động, đều là một hồi nho kiếp. Loại này nho kiếp, đã có hơn 1.600 năm, không có xảy ra. Lao nho thản nhiên nói. Lý Ước Huyền trong lòng chấn động, ngẩng đầu lên. Ngươi đi đi, Thái Bảo Đại Nhân đã liên hệ ta. Cho ngươi tức khắc trở lại. Từng cái hiện tại, là nên ngươi lúc rời đi. Lao giả lạnh nhạt nói, cũng không có quá nhiều giải thích. Dơ dơ ống tay áo, nói, đi thôi. Vâng, lão sư. Lý Ước Huyền môi giật giật, cuối cùng vẫn là không hỏi được. Nho kiếp sự tình, tuy rằng kỳ lạ, nhưng rời nơi này, tự nhiên cũng sẽ biết. Học sinh cáo tử. Sâu sắc cấp thi lễ, Lý Ước Huyền xoay người, tại không gian biên giới. Một bước bước ra, biến mất hoa mai thủ hạ. Phía sau, lão nho nhìn Lý Ước Huyền bóng lưng biến mất, thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt, toát ra một loại sâu sắc sầu lo cùng cô đơn, ngàn năm một kiếp, không biết lần này, phu tử nói tới kiếp số có thể hay không vượt qua. Kinh thành ngoại thành, tiếng gió rít gào, không có kiến tĩnh. Hư không loáng một cái, Lý Ước Huyền liền đã xuất hiện ở Đông Hiệu bãi săn trên một ngọn núi, quan sát toàn bộ kinh thành. Lại một lần nữa đặt chân nơi này, Lý Ước Huyền liền cảm giác được không giống địa phương. Trong gió tiếng vó ngựa cấp, rất nhiều khoái kỵ, quên quá khứ. Từ kinh thành bên trong, bay đi các nơi. Trong không khí, càng là có loại không khí khẩn trương. Nho kiếp. Trong đầu hồi tưởng lại lão nho, Lý Ước Huyền thần sắc trầm xuống, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sắc bén khí thế. Lại đây đi. Một cái thanh âm quen thuộc, tại vang lên bên tai. Thanh âm kia, như phảng phất là từ ước vạn không nơi sâu xa, phát sinh. Vâng, lão sư. Lý Ước Huyền hơi nghiêng người đi, lập tức tiến vào kinh thành. Tại Hoàng Cung Thái Hòa Điện Tiền, Lý Ước Huyền thấy được tam công bên trong Thái Bảo. Hắn đứng chắp tay, đứng ở thật dài bạch ngọc trước bậc thang. Trong thân thể toát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, như hạo nhật chiếu khắp hư không vạn giới. Lý Lao tiên sinh, đã từng nói với ngươi lần này nho ra kiếp số đi. Thái Bảo đứng ở trên bậc thang, nhìn xuống Lý Ước Huyền nói. Lý Ước Huyền cúi thấp đầu, thần thái cung kính nói, vâng, lão sư đề cập với ta nho kiếp sự. Ừm, đây là trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Do bộ binh tổng thể ác lý chuyển tới. Ngươi xem trước một chút đi. Thái Bảo trên mặt không có bất luận là biểu tình gì, áo bào run lên, một cái tem giám đại tông quyển, bay ra, rơi xuống Lý Ước Huyền trong tay. Lý Ước Huyền không do dự, mở ra tem giám, tướng bên trong giày đặt một sấp tư liệu, rút ra. Từng người đại nho bị đâm giết tư liệu, từ Lý Ước Huyền trong tay xẹt qua. Nhìn cơn bao táp này bên trong, bị đánh giết đại nho, danh nho, nho sinh danh sách, Lý Ước Huyền sắc mặt biến hết sức khó coi, một trái tim càng là chìm xuống dưới. Liền nắm hồ sơ hai tay, đều phẫn nộ run rẩy lên. Trong này, có không ít đại nho, hắn đều trò chuyện quá. Cũng từng đến nhà hỏi qua. Nhưng hiện tại, lại đều bị đâm giết. Không thể chết già mà kết thúc. Vị này đại chu trạng nguyên lang, chỉ cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa đang thiêu đốt. Làm như nho ra truyền nhân, cảm giác của hắn ví như vân muốn sâu sắc nhiều. Cũng muốn phẫn nộ nhiều. Người kiếm đem ra. Thái Bảo nói. Lý Ước Huyền không nói gì, tướng màu bạc chính khí trường kiếm đưa tới. Thái Bảo tiếp nhận trường kiếm, đưa tay vuốt nhẹ một lần, một cỗ hạo hàn khí tức lập tức truyền vào trong đó. Nguyên bản ảm đạm thân kiếm, lập tức phóng xạ ra vô lượng quang minh. Đi thôi, đi phương Bắc tướng Ung Châu, Ký Châu, Duyện Châu lấy tốc độ nhanh nhất bình định. Thái Bảo tướng hào quang bùng cháy mạnh chính khí trường kiếm giao cho Lý Ước Huyền trong tay, Tắc Hạ học cùng cao thủ sẽ phối hợp ngươi. Mặt khác, ta đã để sư huynh của ngươi, các sư đệ xuất quan. Bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Ước Huyền tiếp nhận trường kiếm. Như trước huyền đến trên eo, lao tì, vì sao phải hạn định Ung Châu, Ký Châu, Duyện Châu? Những địa phương khác đại nho làm sao bây giờ chín, lần này báo táp, không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngươi có thể bình định này ba châu là được rồi. Còn những châu khác, hoàng thất tự có sắp xếp. Mặt khác, phương gia con thứ đã đi tới Từ Châu, Dương Châu, Từ Châu, ba châu xử lý. Thực lực bây giờ của hắn, đã không dưới ngươi. Dừng một chút, Thái Bảo đột nhiên nói, lần này, không lại muốn lưu tình. Lý Ước Huyền trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên, vâng, lão sư. Đi thôi. Một lát sau, Lý Ước Huyền mang theo hơn 10 tên nho sinh trang phục bạch y liễu người trẻ tuổi, rời khỏi kinh thành, hướng về Bắc mà đi. Cùng một thời gian, từng đạo quân văn, tuyết rơi bình thường bay đi Đại Chu các nơi. Bình tĩnh hồi lâu Đại Chu nội lục, lập tức chiến mã long long, từng nhánh cường đại quân đội, mở bắt các tòa thành trì, tướng học đường, cùng với một ít đại nho chỗ ở, trọng điểm bảo vệ. Các châu quần quận tướng quân, đại tướng quân, ngày đêm đợi mệnh, thủ hộ những này đại nho, danh nho. Đại Chu triều quân mã điều động, lập tức đưa tới các hoang quan tâm. Các hoang đều khẩn trương lên. Đại Chu triều chinh chiến, cực nhỏ lớn như vậy quy mô vận dụng nội lục quân đội. Mà một khi vận dụng, thường thường đều là cực quy mô lớn chiến đấu. Vừa cùng Đại Chu triều chiến tranh kết thúc không có mấy năm, nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bên này lại là nâng sư động chúng, không phụ thuộc vào bọn họ không khẩn trương. Các hoang hoàng thất đều là tích cực bị chiến, chuẩn bị điều động binh mã, ứng đối đến từ Đại Chu chinh phạt. Cái gì? Đại Chu triều nho sinh bị đâm giết. Di hoang bên trong hoàng cung, một tên ăn mặc màu đen long bào, đầy mặt râu đen hán tử, ngồi cao long ỷ trên. Hai bên đại thần săn sát. Là Nhiếp Chính Vương. Điện hạ, một tên người Di tướng quân kính cẩn nói. Di hoàng bế quan chỉ có hơn 10 năm, Di hoang triều chính vẫn là do Nhiếp Chính Vương chủ trì. Không phải triều thần bị giết. Nhiếp Chính Vương lại hỏi một câu. Không phải. Người Di tướng quân túi đầu, hồi đáp. Không phải Vũ Hầu bị giết. Không phải. Tên này tướng quân lại lắc đầu. Ha ha ha, bất quá tử một chút như con kiến hôi mặt hàng, lại như vậy nâng sư động chúng. Thực sự là ngạc nhiên. Di hoang Nhiếp Chính Vương dứt lời, cười lớn lên. Đối với Đại Chu triều này phái, cực kỳ không phản đối. Tại Di hoang, coi như là cả điện đại thần đều chết sạch, cũng chưa chắc sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Hoàng thất là vâng mệnh trời, vì làm trong thiên địa tôn quý nhất tại. Chỉ cần hoàng thất không có chuyện gì, cái kia liền không đại sự gì. Phản chi, nếu như hoàng thất xảy ra vấn đề, đó chính là thiên đại chuyện. Hoàng thúc, vẫn không có lên tiếng hoàng tử A Y Y Tây Mục, đột nhiên đứng ra, cháu trai cho rằng, chuyện này chỉ sợ là trung thổ tông phái gây nên. Những tông phái kia vẫn đối địch với triều đình. Chất nhi cho rằng, cái này có thể là chúng ta một cơ hội. Ồ, Nhiếp Chính Vương chấp tử một thoáng con mắt, đối với cái này chất nhi, hắn vẫn tương đối lưu ý dù sao quyền to, sớm muộn hay là muốn giao cho trong tay của hắn. Hơn nữa Di Hoàng còn chưa chết. Liên tính hắn có dạ tâm, cũng không dám lộn xộn. A Y Y Tây Mục, ngươi có ý kiến đến gì? A Y Y Tây Mục trầm mặc không nói, chuyện này, mặc dù có chút tác động, tàn nhẫn, nhưng vì Di Hoàng, cũng chỉ có làm như vậy, tam hoàng thúc, những này nho sinh tử, xác thực không cái gì quá không bình thường. Nhưng ta cho rằng, chuyện này, tất nhiên liên quan đến trung thổ tông phái thế lực. Cái kia đã đáng giá coi trọng. Đại Chu triều tất nhiên đã sinh loạn tượng, chất nhi cho rằng, chúng ta không ngại thêm nữa trên một mùi lửa. Ồ, Nhiếp Chính Vương con ngươi co rụt lại, hắn dù sao vẫn là bất phàm. Mặc dù đối với trung thổ không hiểu rõ lắm, nhưng âm mưu quỷ kế, ám toán mai phục, vẫn là tinh thông. Ngươi là nói, chúng ta cũng phải người tiến vào trung thổ, đâm giết một ít đại nho. Hoàng thúc anh minh, chất nhi chính là ý này. A Y Tây Mục nói, Di Hoàng Nhiếp Chính Vương thần sắc biến ảo, được. Chuyện này, liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thu Hoang nói cảm ơn ẩn gần như là cùng một thời gian, nhận được tin tức. Người địch ngôn ngữ, quen thuộc, văn hóa, cùng trung thổ đều sai biệt biệt. Tìm hiểu biến mất rất khó. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối. Phái chút tinh phách kỳ cường giả, học tập thuật dịch dung. Lại học tập trung thổ ngôn ngữ, khẩu âm. Cũng không phải là rất khó tìm hiểu trung thổ tin tức. Xanh vàng rực rỡ Thu Hoang bên trong hoàng cung, hoàng nữ nói cảm ơn ẩn, hoặc là hẳn là nói là nữ hoàng, thân mang hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở long ỷ trên. Tại trước người của nàng, một tên trên người mặc áo giáp thị nữ, quỳ sát tại trước bậc thang. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ còn muốn điều động binh mã sao? Thị nữ nói, mặc dù sẽ thị nữ, nhưng cùng nói cảm ơn ẩn bên người, mưa dầm thấm đất, binh pháp thao lược đều có thể một mình đảm đương một phía. Trở về trước bị vướng bởi Thu Hoang quy củ, không thể để bạn. Nhưng hiện tại, nói cảm ơn ẩn xưng hoàng, tự nhiên lại không giống nhau. Những này tinh thông binh pháp, võ đạo thị nữ, hết thể bị nàng để bạn. Không cần. Nói cảm ơn ẩn hơi khoát tay áo, nhắm hai mắt lại, lộ ra tự hỏi thần sắc. Chuyện này, nàng cần suy nghĩ thật kỹ. Bệ hạ. Thị nữ do dự một lúc, rốt cục không nhịn được nói, thuộc hạ cho rằng, này hay là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta phái chút thích khách đến trung thổ đi, hay là, ta biết ý tứ của ngươi. Nói cảm ơn ẩn mở mắt ra, cắt đứt nàng. Tên này thị nữ tùy tùng nàng hồi lâu, tâm nhãn xảo, nhân cũng cơ linh. Có thể từ trong chuyện này, rất nhanh nhận thấy được kỳ ngộ. Điều này làm cho nói cám ơn ẩn khá là vui vẻ. Bỏ ý niệm này đi đi. Nói cám ơn ẩn nói rằng. Tại sao? Thị nữ rốt cục không nhịn được nói, chuyện này, hầu như có thể khẳng định, là những này trung thổ tông phái làm ra. Trừ bọn hắn ra, sẽ không có người khác. Nếu như chúng ta có thể tưới dầu lên lửa, đẩy tới một cái. Khiến cho tông phái đối với đại chu triều phản vệ, này hay là chỉ chúng ta cực đại cơ hội. Nàng tùy tùng nói cám ơn ẩn hồi lâu, từng nghe nàng đề cập tới trung thổ một ít lịch sử. Ở thời đại trung cổ, những tông phái kia cường đại đến có thể nô dịch thiên hạ vạn vật, khi chó lợn như thế giết, thành đàn huyết tế. Không có ai có thể coi khinh tông phái lực lượng. Nếu như lợi dụng được, lật đổ đại chu triều, một giải thu hoang nhiều năm binh họa, cũng không phải là không thể nào. Ngươi không hiểu. Đây chẳng qua là tiểu đạo. Với đại chu triều cũng không tổn hại, mà chỉ có thể kích thích bọn họ lửa giận. Đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh đốt tới thu hoang, đó là vừa lúc đến phản. Lẽ nào ngươi muốn cho thu hoang trong một đêm, bị đại chu quân đội di diệt sao? Nói cám ơn ẩn bác bỏ thị nữ đề nghị. Thị nữ sắc mặt kịch biến, số tức sau khi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ hiện ra chút đúc thành sai lầm lớn. Ngươi không biết vô tội, ngươi cũng là vì thu hoang. Ta làm sao sẽ trách ngươi? Từng cái lần này ngươi làm không sai, hạ đi nghỉ ngơi đi. Vâng, bệ hạ. Chờ đến thị nữ biến mất ở môn sau, nói cám ơn ẩn ánh mắt không khỏi ảm đạm đi. Chỉ có nàng biết, vừa nói, có bao nhiêu thật ác thực thành phần. Nàng phủ quyết thị nữ đề nghị, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì sợ sệt đại chu lửa giận sao? Những năm gần đây chiến tranh, đại chu cái nào một lần không có lửa giận? Không đi đâm giết nho sinh, đại chu liền sẽ không tiến vào thu hoang sao? Nói cám ơn ẩn lắc lắc đầu. Nàng biết, nàng vốn là nên tiếp thu cái kia ý kiến. Chỉ là, trong đầu hồi tưởng lại những lão nho kia khuôn mặt, nhớ tới năm đó lẻn vào đại chu triều, cùng những đại nho này trò chuyện. Nói cảm ơn ẩn làm sao cũng không cách nào hạ quyết tâm, làm cho mình tàn nhẫn quyết tâm đến, đối với những này đạo đức cao long nho sinh ra tay. Hoặc là, nữ tử thật sự không quá thích hợp làm hoàng đế đi. Ta còn là quá mềm mại. Nói cảm ơn ẩn than thở một tiếng, trong mắt một mảnh buồn bã. Chương 735, Thu Uy cầu vẽ tháng. Chương thứ 735. Săn bắn lục viên, Phương Vân toàn bộ chiến giáp, như một vị viễn cổ chiến thần, ầm nhiên rơi xuống đất, hàng lâm ở trên mặt đất. Tham kiến đô thống. Phu cận nhìn thấy Phương Vân chiến sĩ, đều quỳ phục xuống. Thuộc hạ gặp gỡ đô thống. Lý Biết Tiêu cũng đơn đầu gối quỳ xuống. Chuyên lệnh xuống, thiết kỵ quân thứ 6 đến thứ 12, hết thảy thống lĩnh, phó thống lĩnh tức khắc đến đây thấy ta. Phương Vân trầm giọng nói, trong mắt một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bây giờ đứng hàng đô thống, có thể trực tiếp chỉ huy nhân mã, liền hơn 15,000 nhân. Trong đó bao hàm 6 tên thiên trùng tam phẩm đến lục phẩm thống lĩnh, 12 tên thiên trùng nhất phẩm đến tam phẩm phó đô thống. Cùng với đông đảo đô úy, giáo úy. Nay con 10.000 người bộ đội, kém cỏi nhất cũng là tinh phách cấp. Thả đi ra bên ngoài, đó chính là có thể làm đại tướng quân võ giả. Như vậy một con cường đại quân đội, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Đại quân viễn trinh tổng cộng chia làm 4 vệ. Thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ, thần vệ, trong đó thiết kỵ quân gánh chịu tấn công tông phái ngoại vi sơn môn nhiệm vụ, cho nên nhân số là to lớn nhất. Mỗi một vị thiết kỵ quân đô có thể thống lĩnh hơn 10.000, thậm chí 20.000 nhân mã. Đến hổ vệ liền tương đối ít. Chỉ có khoảng 5-6.000 người. Thần vệ, Phương Vân liền không rõ lắm. Hiện nay vẫn chưa từng thấy, không phán đoán. Chúng vệ nghe lệnh. Phương Vân ánh mắt quét qua, lại rơi vào đô thống điện một ít thị vệ trên người. Có thuộc hạ. Chúng biện hộ. Đây là nhân hoàng thánh lệnh, đại quân viễn trinh hiện tại do ta nhịp điệu. Các ngươi tức khắc truyền lệnh xuống. Hổ vệ, thiết kỵ các điều số chắn tổ thống lĩnh, phó thống lĩnh tức khắc đến đây thấy ta. Người trái lệnh, chém. Phương Vân bàn tay một tấm, một viên nhân hoàng lệnh bài lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tản mát ra chói mắt kim quang. Phương Vân để bạn bè nhìn thoáng qua, tiện tay ném đi, cái này lệnh bài lập tức bay lên trời, trôi nổi thương khung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vâng. Đại nhân. Bọn thị vệ liếc mắt nhìn, lập tức cung kính nói lĩnh mệnh diện đi. Bầu trời âm trầm, Phương Vân đứng một trên mặt đất, ánh mắt nhìn quanh sinh uy. 15,000 chinh phạt thiên quân, thêm vào các nơi trụ sở, trấn áp Từ Châu, Dương Châu cùng Thành Châu là thừa sức. Nếu như chỉ là phổ thông đâm giết, cái kia đại chu quân đội, thêm vào hơn 10.000 đại quân viễn trinh, đó là thừa sức. Nhưng hiện tại còn đối với chính là giới tông phái cường giả. Chỉ cần nhân số, là không có tác dụng. Vẫn nhất định phải có đầy đủ cường giả tọa chấn. Cái này cũng phải Phương Vân, mượn dùng nhân hoàng lệnh bài, từ cái khác số vệ, điều cường giả nguyên nhân. Lần này bao táp, phạm vi cực lớn. Cụ thể tham dự tông phái, hiện nay vẫn không có điều tra rõ. Vẫn chưa tới trinh còn lại đại quân toàn thể xuất động thời điểm. Hơn nữa đại quân trụ sở, bản thân cũng cần có đại quân chú ngươi. Cho nên, Phương Vân không thể nào tướng hết thảy quân đội điều quá khứ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, Phương Vân cho phép đô thống sau khi, mệnh lệnh thứ nhất hạ xuống. Không người dám thất lễ. Hơn 10.000 đại quân, toàn bộ động viên. Hướng về Phương Vân đứng thẳng chỗ hội tụ. Cự động tinh lớn, càng là hấp dẫn hết thảy đại quân chú ý. Đệ thất thống lĩnh Điền Bá Quang tham kiến đô thống đại nhân. Đệ bát thống lĩnh Chu Tự cùng tham kiến đô thống đại nhân. Đệ cửu thống lĩnh Tiêu Thần tham kiến đô thống đại nhân. Tay áo pha không, từng người khí tức hùng hồn bàng bạc võ giả, toàn thân suýt treo, liên tiếp xuất hiện ở Phương Vân bên người. Túi đầu, thần thái cung kính. Tham kiến đô thống. Theo sát phía sau chính là lực hơi liêu một bậc phó thống lĩnh, lờ mờ đến hơn 10 tên. Chỉ chốc lát sau, mặt đất chấn động, hơn 10.000 đại quân chinh phạt, toàn bộ áo giáp, hướng về Phương Vân chỗ, mà lên. Những người này hô hấp như lôi, tinh khí tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành hải triều. Phương Vân nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu. Có nhánh đại quân này, tạm thời bình định tử, Dương, Thanh Ba Châu, vẫn là dư sức có thừa. Tham kiến đô thống. Từng nhánh đại quân hàng ngũ nghiêm minh, dài ở trên mặt đất. Rất nhiều đô úy, giáo úy đứng ở hàng ngũ phía trước. Hổ vệ quân đệ nhị thống lĩnh Trần Minh Hải gặp gỡ đô thống đại nhân. Hổ vệ quân đệ tứ thống lĩnh Phan Vĩ Đạt gặp gỡ đại nhân. Thiết kỵ quân thứ 16 thống lĩnh Lữ Tử Hành gặp gỡ đại nhân. Từng đạo bóng đen, khí tức bàng bạc, như đạn pháo, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Phương Vân trước người, một chân quỳ xuống, thần sắc cung kính. Những người này đều không phải trực tiếp động ở Phương Vân danh nghĩa, bất quá, đô thống thực lực cùng địa vị dù sao đặt ở đằng kia, hơn nữa việc này liên quan đến nhân hoàng, mọi người không dám thất lễ. Theo những này thống lĩnh đến, Phương Vân phái đi ra thị vệ, cũng về đơn vị. Đô thống đại nhân, thuộc hạ thất trách. Đại thống lĩnh Trình Trọng cự tuyệt tiếp thu đô thống điều lệnh. Nói là chỉ nghe từ Hoắc đại đô thống điều lệnh. Ngoại trừ Hoắc đại đô thống điều lệnh, cái khác, hắn một mực không nghe. Nói chuyện thị vệ quỳ trên mặt đất, nói: "Vị này Hoắc đại đô thống, tự nhiên chính là Hoắc Trọng Thư. Hoắc Trọng Thư đang lúc bế quan bên trong, tự nhiên là sẽ không nghe bất luận người nào điều lệnh." Phương Vân con ngươi co rụt lại, trong mắt quang quá một tia lạnh lùng nghiêm nghị hào quang, "Ngươi có thể nhắc tới nhân hoàng sắc lệnh?" Thuộc hạ nhắc tới, nhưng là biết rồi. Phương Vân phất phất tay, cắt đứt thanh âm của hắn. Cũng đã nhắc tới nhân hoàng lệnh bài, đối phương vẫn là cự không bị lệnh. Rõ ràng là biết hắn cùng Hoắc Trọng Thư trong lúc đó quan hệ, đặc biệt nhằm vào hắn. Đô úy như thế, đi theo ta. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, không nói hai lời, nhanh chân hướng Hoắc Trọng Thư danh nghĩa đại thống lĩnh Trình Trọng, vị trí cung điện đi đến. Mọi người thấy nét mặt của hắn, đều là trong lòng lạnh lẽo. Không dám phản kháng em mở thanh không hàng theo ở phía sau, hướng phía trước đi đến. Tại đại địa phân cuối, một tòa điện thống lĩnh đứng sừng sững, cửa lớn đóng chặt. Không thấy được một điểm động tĩnh. Xảy ra chuyện như vậy, này thống lĩnh đều vẫn cùng bình thường như thế, hiển nhiên cũng không hề tướng vừa chuyện đã xảy ra, để ở trong lòng. Đô thống đại nhân. Nhìn thấy Phương Vân sắc mặt tâm trầm, mang theo một đám thống lĩnh, phó thống lĩnh, đô úy khí thế hùng hổ đi tới. Cửa điện thủ hộ hộ vệ, run lên trong lòng, bản năng cảm giác được không ổn, quỳ rạp trên mặt đất. Ẩm. Phương Vân xem đều không có xem, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, hai phiến giày nặng đại điện cửa sắt lập tức bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống mặt đất. Ừm. Trong đại điện một tia hào quang xẹt qua, Trình Trọng ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, bị cự động tinh lớn, đột nhiên thức tỉnh. Ánh mắt nhìn lướt qua, đầu tiên là cả kinh, tiện đà cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Phương Đô Thống, ta muốn ta nói rồi, ta chỉ vâng mệnh với. Ẩm. Một cây màu xanh trường kích tia điện lấp lóe, trong chớp mắt, từ hư vô bên trong xuất hiện, chợt vừa xuất hiện, lập tức tuột tay mà ra. Hướng về đại điện trên vọt tới. Phương Đô Thống, ngươi. Trình Trọng thần sắc đại biến, trên mặt hiện ra khủng bố thần tình. Gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức bay lên khỏi mặt đất. Liền muốn trốn vào hư không, tránh qua đòn đánh này. Nhưng mà hắn nhanh, ma thần chi kích càng nhanh hơn. Ném. Tại mọi người chấn động trong ánh mắt, vừa túng ra mấy trượng. Thân thể hầu như liền muốn biến mất ở trong hư không đại thống lĩnh Trình Trọng, trong chớp mắt rơi xuống. Bị cái kia cái màu xanh trường kích một đòn xuyên thủng ngực, vững vàng đóng ở đại điện phía sau sắt thép trên vách tường. Tại trước khi chết, trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ khó mà tin nổi. Tựa hồ không nghĩ tới, Phương Vân liền cơ hội giải thích đều không cho hắn, liền ra tay đem hắn đánh chết. Phương Vân phía sau, mọi người cũng là đều bị hám nhiên. Tuy rằng ngờ tới, Phương Vân lần đi tất sẽ không bỏ qua. rất có thể là giết gà dọa khỉ. Nhưng mọi người nhưng không ngờ rằng, Phương Vân lại không nói câu nào, trực tiếp đá môn, bắt hắn cho giết. Rồi, mọi người hít vào một hơi, cả điện vắng lặng. Quân lệnh như núi, phàm người nào chống lại. Như Trình Trọng. Phương Vân âm thanh, ầm ầm như lôi, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ở trong đại điện vang vọng. Hoắc Trọng Thư thì lại làm sao, có nhân hoàng khẩu dụ, tại nho kiếp lần này trong lúc nguy cấp, cãi lời quân lệnh, hết thể đều muốn quân xử trí. Soạn. Bàn tay một tấm, Phương Vân liền đem ma thần chi kích thu vào trong lòng bàn tay. Đến hắn loại trình độ này, lực đã sớm thu phát tùy ý hơn nữa chỉnh trọng lực cùng hắn cách biệt quá to lớn. Nay một kích, Phương Vân chạm hắn một sợi lông, liền chắc chắn sẽ không thương tổn được làn da của hắn, bắp thịt. Uy lực phạm vi, hoàn toàn ở trong khống chế. Hết thể thống lĩnh, phó thống lĩnh, tức khắc xuất phát. Đi tới Tử Châu địa giới, nghe ta điều lệnh. Người trái lệnh, quân xử trí. Vâng. Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Thần sắc sợ hãi. Đi thôi. Phương Vân vung tay lên, mọi người lập tức dồn dập rời khỏi, lĩnh mệnh mà đi. Chờ mọi người sau khi rời đi, Phương Vân đi ra đại điện, đạp chân xuống, chính muốn rời khỏi. Trong chớp mắt, một cái sóng ý thức mạnh mẽ, ở bên người vang lên. Phương Đô Thống xin dừng bước. Phương Vân hơi nhún mày, dừng bước lại. Ánh mắt ngưng lại, nguyên lai là Lương Đô Thống. Ngay Phương Vân phía trước không xa, hư không vặn mẹo, một tên vóc người thon dài, ánh mắt cơ trí nam tử trung niên, đạp bước mà ra. Người này chính là đại quân Viễn Trinh một trong ba bá chủ Lương Đạo Thành. Tam đại bá chủ bên trong, ngoại trừ Hoắc Trọng Thư ở ngoài, Phương Vân cùng hai người khác cũng không có gặp nhau. Chỉ là ngày đó Thánh Vũ Hầu xuất hiện thời điểm, gặp gỡ ba người này một mặt. Cũng nhớ lấy mấy người này tướng mạo. Cho nên một chút liền nhận ra. Lương Đô Thống là vì Trình Trọng đến. Phương Vân trầm giọng nói. Tam đại bá chủ giao tình vô cùng tốt, Phương Vân tự vấn cùng vị này Lương Đạo Thành chưa từng có cái gì tình nghĩa. Cũng không cho là đối phương là tìm đến mình uống trà uống rượu. Lên, duy nhất có thể kéo lên điểm quan hệ, cũng chỉ có cái này Trình Trọng. Lương Đạo Thành lắc lắc đầu, nở nụ cười. Phương Đô Thống hiểu lầm. Ngươi tất nhiên đạt được nhân hoàng chỉ dụ, này Trình Trọng tự cao kiêu ngạo. Cự không nghe lệnh, cái kia chết rồi cũng là đáng đời. Ta làm sao sẽ nói đỡ cho hắn. Phương Vân một mặt hờ hững, chậm đợi đoạn sau. Bên ngoài phát sinh sự, bản tọa cũng nghe nói. Nếu như đoán không sai, hẳn là những tông phái kia gây nên. Đối phương dám như thế kiêu ngạo trắng trợn hoa giết các nơi đại nho, tất nhiên là kết thành công thủ đồng minh, có cái gì bên trong hiệp nghị. Nếu không thì, thành thật là không có có loại này can đảm. Ta nghĩ, lần này báo táp, e sợ trong khoảng thời gian ngắn, dẹp loạn không được. Phương Đô Thống nếu là không ngần ngại, hay là ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Ồ, Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khá là kinh ngạc. Này Lương Đạo Thành, lại có thể là hướng hắn vươn cành ô liu. Chuyện này, ngã, cũng đi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt hưu ý vô ý lần thứ hai đánh giá một chút Lương Đạo Thành, Phương Vân đột nhiên trong lòng hơi động, suy tư. Tam đại bá chủ tuy là cùng khí liên thành, nhưng này Lương Đạo Thành tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Đơn giản có thể đạo xuất ra giới tông phái, tạo thành một loại nào đó liên minh, người này hiển nhiên cũng là rất có trí tuệ. Cùng người thường không thể giống nhau. Vậy thì đa tạ. Có Lương Đô Thống giúp đỡ. Chuyến này, hẳn là càng thuận lợi. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, lập tức đáp ứng. Chương 736, Đại quân xuất động. Lương Đạo Thành rõ ràng cho thấy người thông minh, Phương Vân cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Đặc biệt là vô vị gây thù hằn. Lương Đạo Thành loại người này, như là thành địch nhân, tất nhiên là cực kỳ đau đầu địch thủ. Còn không bằng liên hợp lại. Tất nhiên đối phương đã thích ra thành ý, Phương Vân cũng không có cự tuyệt đạo lý. Đại quân Viễn Trinh trụ sở, có càn khôn đồ tại, hơn nữa Hoắc Trọng Thư. Ngươi Chu Vinh hai người tòa chấn, hẳn là không việc gì. Lần này hành động, ta sẽ theo ngươi cùng đi chứ. Nếu là có cái gì bất ngờ cũng tốt phối hợp. Tức nhưng đã sệ mặt xuống bì, sẽ không ngại đơn giản làm đến cùng, thu hoạch Phương gia con thứ hảo cảm. Lương Đạo Thành động niệm trong lúc đó, liền ưng thuận tự thành xuất hành phụ trợ lời hứa. Lương Đạo kết hôn tự ra tay, khả năng này là một đại lễ. Có một cái chân chính mạng tinh cảnh cường giả phụ trợ, chuyến này căn bản là vững như Thái Sơn. Nhiều như vậy cảm tạ. Phương Vân chắp tay. Bất kỳ mạng tinh cảnh cường giả, đều không thể khinh thường. Có thể cùng Lương Đạo Thành kết hữu, bất luận là đối với lần này hành động. Vẫn là ngày sau vững chắc tại săn bắn lộc viên địa vị, đều có chỗ tốt cực lớn. Chỉ chốc lát sau, Lương Đạo Thành thân mang chiến giáp đồng tàu, mang theo 5 tên đô thống, tùy tùng Phương Vân, cùng rời đi săn bắn lộc viên. Phổ thông sĩ tốt, Phương Vân danh nghĩa 15,000 tên đại quân Viễn Trinh, đã là thừa sức. Không có cần thiết đem tự mình danh nghĩa quân đội phái tới. Hơn nữa tác dụng cũng không. Phương Vân hiện tại cần, chỉ là lượng lớn cường giả, lấy ứng phó bất ngờ trạng thái. Lương đạo thành chính là đầu cần thiết, tướng danh nghĩa cường giả, toàn bộ kéo ra ngoài, trợ giúp Phương Vân. Đại Chu triều các nơi, một mảnh náo loạn. Binh mã điều động, cực kỳ nhiều lần. Từ châu bên trong, một mảnh rừng rậm không bờ bến, kéo theo đưa ra. Đến một chỗ cao điểm, hai bên nô lên, hóa thành một tòa hẻm núi hai bên cao nhai thượng, cây cỏ tươi tốt. Vượn bay thét dài, sư hổ chạy trồm, một mảnh tự nhiên phong mạo. Thực sự là không nghĩ tới, chỉ là ám sát một ít đại nho, lại thu được hiệu quả như thế. Đại Chu triều thống trị hơn 1.000 năm thiên hạ, dĩ nhiên một buổi trong lúc đó, rơi vào hỗn loạn. Hẻm núi phía bên phải cao trên đỉnh vách núi, hai tên hắc y lìa đạo nhân, cắm vào ô cốt cây trầm, ngồi xếp bằng ở một viên vân tùng hạ. Trong đó một tên đạo nhân mắt nhìn trong cốc, hờ hững nói rằng, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, mà độc nhất không cần. Cái này nhất, tức là sinh cơ, cũng là kẽ hở. Mà Đại Chu triều kẽ hở, ngay những này tay trói gà không chặt nho ra. Đại Chu triều có hiện tại cảnh tượng, có thể nói, tất cả đều là những này nho sinh, thế hoàng thất tránh lại đây lòng người thực tại khó dò, mà nho ra chính là người trong thiên hạ tâm tụ. Bên cạnh, một cái khác xem ra lớn tuổi một ít đạo nhân trung niên, ánh mắt xa xưa, chậm rãi nói rằng, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt chấn động, từ phương xa truyền đến. Cả tòa hẻm núi nhất thời đất rung núi chuyển. Ha ha, lòng người ta là bất động. Bất quá giết người, ta liền đã hiểu. Ban đầu nói chuyện đạo nhân, lúc này đứng dậy, khoe miệng lộ ra một tia âm lãnh cười khẩy. Hắn nhìn phương xa, nơi nào khói bụi cuồn cuộn, xông thẳng phía chân trời một con Đại Chu quân đội, tinh kỳ pháp phối, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, chính hướng về hẻm núi mà đến. Hai người đứng ở vân tùng hạ, lặng lặng chờ, động bất động. Giá. Từng con chiến mã chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, gót sắt phi đạp chỉ chốc lát sau, liền lái vào hẻm núi. Quân lệnh như núi lệ, đến trễ không được. Động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. Đến trễ, minh bên trong hộ pháp bên kia, chúng ta không chịu được nổi. Đạo nhân trung niên nhìn phía dưới, con mắt mị một thoáng, sau đó nhào xuống. Địch tấn công. Mở đường binh sĩ phản ứng cũng không kém, vừa ngẩng đầu liền thấy được từ bầu trời nhào xuống tà đạo tu sĩ, bắt kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời quát tầm lên. Bang, bang, bang. Gần như là cùng một thời gian, trong đại quân bộ, từng cây phá thần nỏ, mang theo đáng sợ băng liệt tâm thanh, hướng về phía trên vọt tới quân đội nhanh chóng phản ứng, hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Hừ, nhĩ tiếu. Tay áo lớn phất một cái, hết thể phá thần tên, bị cuồng phong cuốn một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, một bàn tay lớn chém xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, ta khí hào hào, từng người quân sĩ hét thảm. Bị những này rất có ăn mòn tính tà khí, chui vào trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, cốt nhục hóa thành thủy, chỉ còn lại một bộ cốt khô, run rẩy, run ngã xuống đất. Lớn mật nghịch tặc, chết đi. Một tên xuyên trọng giáp võ tướng, bay lên khỏi mặt đất, trường thương run lên, nhấc lên một mảnh thương mang, bao phủ mà đi. Lấy trứng trọi đá. Một người khác tà đạo tu sĩ, giương tay vỗ một cái. Một con đen kịt móng vuốt, tà khí hào hào, lập tức tướng thương mang vỗ nát. Liên quan tên võ tướng kia, toàn bộ bị nắm xẹp, áo giáp đều hãm hạ xuống, dòng máu ào ào chảy đi ra. Toàn bộ luyện, thăng lên tà công. Đạo nhân trung niên lệ quát một tiếng, liền đang thi triển ma công, tướng toàn bộ đại quân luyện hóa. Vụ. Trong chớp mắt, thiên địa chấn động, một cỗ ầm ầm âm thanh, như vạn mã hí vang lừng, từ đàng xa truyền đến. Hai trong lòng người cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy chân trời xa xa, một mảnh dày nặng mây đen, ghế cuốn tới. Nhưng mà nhìn kỹ lại, chỉ thấy mây đen nhưng là do lít nha lít nhít bóng người tạo thành. Những người này, thống nhất ám hắc sắc chế tạo trọng giáp, cùng trong hạp cốc Đại Chu quân đội, giống nhau đến mấy phần. Nhưng trên người khí thế thâm trầm, trên người tản mát ra sắc khí, ngưng tụ như thật, nùng hầu như muốn chảy máu. Đại quân tùng bên trong, mấy mặt màu đen đại kỳ, như địa ngục hỏa diễm phấp phới tản mát ra một cỗ túc sát, hủy diệt khí tức. Này, này đây là đại quân Viễn Chinh. Tuổi trẻ tà đạo tu sĩ, âm thanh run một chút nhận ra cái kia cái. Lệnh giới tông phái nghe tin đã sợ mất mật tinh kỳ. Không ổn. Bọn họ lại xuất động nhánh quân đội này, đi, nhanh hướng về hộ pháp báo cáo. Hai người thân hình loáng một cái, cũng bất chấp đối phó phía dưới quân đội, thân hình nhảy lên, lập tức liền muốn chạy trốn. Yêu ma tả đạo từng cái chém. Một cái chẳng tự, hai đạo điểm đen đột nhiên bay ra, tại trong bầu trời lướt ra khỏi một đạo to lớn hình cung, đống nhiên rơi rụng. Giang giác. Hẻm núi chấn động, hai tên đại quân Viễn Chinh cường giả, trường kiếm xuyên địa. Rơi dụng cốc tờ. Đao khí quán, hẻm núi đỉnh lập tức theo tiếng nứt ra hai đạo khe nứt to lớn, từ cốc đỉnh vẫn lan tràn đến bên trong cốc. Đung cộc. Đung cộc. Phía sau hai người, chỉ nghe mấy tiếng vang lên giòn giã, hai tên tà đạo tu sĩ thân thể cắt thành hai đoạn, rơi xuống tại trong hạp gốc. Lưu lại một người, những người khác kế tục xuất phát. Một cái ầm ầm âm thanh, từ thương khung nơi sâu xa xẹt qua. Trong chớp mắt, biến mất ở phương xa. Vâng, đại nhân. Hẻm núi đỉnh, hai người theo tiếng quỳ xuống. Lưu lại một người khác, thả người bay lên, dung nhập trong đại quân, kế tục hướng về Từ Châu lao đi. Từ Châu, Dương Châu, Thanh Châu lẫn nhau tiếp giáp. Mà Từ Châu ở vào trung ương khoảng cách cái khác khoảng cách vừa phải, làm như lâm thời quân sự trung tâm, hiển nhiên cực kỳ thích hợp. Từ Châu Bộ Thành. Thành này vị Từ Châu Trung ương, cũng chính là Phương Vân lựa chọn đại quân dừng lại địa phương. Tòa thành trì này, hiện tại thần hồn nát thần tính, lòng người hoàng hoàng, thành tòa trong thành trì, chỉ có vẹn vẹn mấy người, vẫn tại buôn bán đồ vật từ lâu, quan trà toàn bộ môn có thể là tước. Chính là chỗ này. Phương Vân bốn phía nhìn lướt qua, đồng nhiên ở ngoài thành hai dặm nơi hạ xuống. 10.000 đại quân tiến vào chú thành trì, hiển nhiên có nhiều dân chi hiểm. Phương Vân bốn phía đánh giá một chút, trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Lên. Phương Vân đứng lạc trên mặt đất, tay phải hơi nâng, chậm rãi bay lên chỉ nghe một cái lên tự, trong phạm vi mấy trăm dặm, đại địa quy tắc lập tức kịch liệt bắt đầu dập dần quy. Ầm ầm ầm. Một trận nặng nề như sấm sét tiếng vang, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Trong nháy mắt, địa tầng thuận nước, theo Phương Vân nâng lên một chút tư thế, một tòa nam bắc hướng đi khổng lồ sơn mạch, ầm ầm ầm bay lên khỏi mặt đất. Sâu trong lòng đất, lượng lớn bùn đất, tại đại địa quy tắc tác dụng hạ, ngưng tụ thành nham thạch. Tạo thành tòa này tân sinh sơn mạch địa bộ phận, sau đó phá địa mà ra, hướng về thương khung cực cao sâu dâng lên đi. Ngưng thổ thành thạch, đây là một hạng hơi rác sâu một điểm thần thông, là Phương Vân đạt đến thiên trùng lục phẩm sau, lĩnh ngộ mới quy tắc. Cùng thiên trùng tứ phẩm lúc, lĩnh ngộ hóa khí vì làm phong không giống người trước có thể vĩnh hằng tồn tại, mà hóa khí vì làm phong cũng không thể lâu dài tồn tại, chỉ chốc lát sau, sẽ biến mất. Phương Vân đây là muốn tướng bột ngoài thành địa hình. Đổi thành đóng quân nơi thiên trùng cảnh cường giả trưởng khống quy tắc lực, hết mức thể hiện ra. Đại quân ngay tại chỗ đóng quân. Vâng, đô thống. Ra lệnh một tiếng, hơn một vạn tên đại quân viễn chinh cao thủ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào này khổng lồ sơn mạch. Điền Minh Bá, Chu Tự Cùng, Tiêu Thần nghe lệnh. Phương Vân trầm biểu nói. Có mặt tướng. Bị điểm đến tên thống lĩnh dồn dập quỳ xuống. Mấy người các ngươi nghe lệnh, tức khắc dẫn dắt dưới trướng hướng về đông xuất phát. Mỗi người trấn áp 6 tòa thành trì. Không được sai sót. Vâng. Mọi người lập tức lĩnh mệnh. Những người này mỗi người danh nghĩa đều có ít nhất 2 tên đến 3 tên phó thống lĩnh, cũng không có thiếu đô thống, giáo úy, đều là cao thủ võ đạo. Muốn trấn áp 6 tòa thành trì, cũng không phải là rất khó. Chờ chút. Mắt thấy 3 người liền muốn xuất phát, Phương Vân lập tức tướng mọi người gọi lại. Hơi trầm ngâm, Phương Vân trầm giọng nói, các ngươi mỗi đến một tòa thành trì, lập tức quan sát số mệnh tinh mang, hết thảy số mệnh thành màu đỏ giả, hết thảy bắt lại. Như có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Không cần về mạng. Chu vi mọi người nghe vậy, thân thể chấn động. Mỗi tòa trong thành trì, bình thường đều có một ít tông phái cường giả ẩn giấu. Những tông phái này võ giả, cũng bất định là vì hại triều đình. Bình thường thời điểm, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại, phi thường thời khắc, Phương Vân hiển nhiên là động giết quyết. Số mệnh tinh mang có thể xính màu đỏ, phần lớn là điệu biến cấp bậc, thậm chí càng cao hơn. Chuyện này ý nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ có một hồi thảm liệt chiến đấu. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Mọi người không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trần Minh Hải, Phan Vĩ Đạt, Úy Tử Hành nghe lệnh. Có mặt tướng. 3 người quỳ bình đạo. Các ngươi lập tức xuất quân đi tây từng người trấn áp 6 tòa thành trì. Nếu như lại có thêm ám sát sự tình phát sinh, các ngươi nhấc theo đầu tới gặp ta đi. Phương Vân lạnh giọng nói. Là mặt tướng lĩnh mệnh. 3 nhân lệnh cả tim, không dám nhiều lời. Lương Đô Thống, ta bắt một bộ phận quân lực cho ngươi. Dương Châu bên kia, làm phiền ngươi đi ổn định đại cục rồi. Phương Vân lại xoay người lại, đối với Lương Đạo Thành đạo. Dễ như ăn cháo. Lương Đạo Thành ấp chắp tay, mỉm cười nói. Ừm. Phương Vân nhìn bốn phía một chút, lên đường đi. Ra lệnh một tiếng, Phương Vân bên người quân đội lập tức bị một nửa. Các loại, chờ những người này rời khỏi, Phương Vân lại triệu vài tên quân sĩ, phân phó nói. Truyền lệnh đến các thành phủ đại tướng quân lập tức thực hành tiêu cấm dê phạm là bộ dạng khả nghi giả, lập tức bắt được nếu có phản kháng, ngay tại chỗ chu diệt. Vâng. Mấy chục bóng người, chạy như bay. Thứ 7, thứ 8, thứ 9, đệ thập lĩnh nghe lệ. Có mặt tướng. Tức khắc xuất phát, đi tới Thanh Châu, trấn áp rối loạn. Là. 4 người tuy rằng đáp lời, nhưng trong thanh âm nhưng có chút do dự. Dương Châu có Lương Đạo Thành đô thống tọa trấn, Từ Châu có cách đô thống tự mình tọa trấn. Nhưng Thanh Châu nhưng không có người nào. Ra đi. Phương Vân ánh mắt động như ánh nến, tay áo lớn phất một cái, tượng hoàng các loại, chờ vài tên con rối, lập tức xuất hiện ở Phương Vân bên người. Có người bọn họ tỏa chấn, thừa sức. Đi thôi. Phương Vân trầm giọng nói. Ba châu bên trong, Thanh Châu nhỏ nhất. Căn bản không dùng đến nhiều như vậy binh lực có tượng hoàng vài tên tông phái trưởng lão, thêm vào bốn thống quân lực, trấn áp Thanh Châu thừa sức. Này vài tên con rối vừa ra tới, vài tên thống lĩnh vui mừng mà đi. Theo từng đạo mệnh lệnh tuyên bố, Phương Vân bên người gần 20.000 đại quân viễn chinh nhân mã, lập tức tán bắt đến Ba Châu đi tới. Theo này trương khổng lồ vong mở ra, rất nhanh đó là một hồi triệt để tẩy trừ. Chương 737, đòn thứ nhất, cầu giữa tháng vẽ tháng. Phương Vân chỉ có thời gian 10 ngày, bỏ hành quân 1 ngày, chỉ còn lại cửu thiên. Trong vòng 9 ngày, nhất định phải bình định Ba Châu hết thể gây rối. Thời gian còn lại không nhiều, mỗi một khắc đều rất chân tiễn. Nhao sướng sở. Bột ngoài thành, đèn dầu sáng rỡ. Phương Vân đứng ở cao vót sơn mạch trên, ánh mắt tại trong đêm tối, tản mát ra khiếp người hào quang. Từng con chim ruồi không ngừng từ bầu trời hạ xuống. Một bên, tự có tâm phúc tướng chim ruồi trên người tín điều gỡ xuống, đưa cho Phương Vân. Vì lần này hành động, Phương Vân minh chính ngôn thuận từ phòng quân cơ, thân điều lượng lớn xuất điều, giao do thủ hạ khổng lồ thiêu thân sử dụng, để truyền lại tin tức. Hiện tại, này chi khổng lồ thiêu thân, chính đang ngày đêm không ngừng mà toàn đổi vật làm. Bây giờ thiên cơ che đậy, một ứng tiên thiên số thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Những này nhân thế gian phổ thông tình báo sưu tập cơ cấu, ngược lại phát huy ra cường đại công dụng. Mỗi một khắc đều có lượng lớn chim rồi bay xuống, gỡ xuống tin tức sau, lại nhào nhào bay đi. Những chim rồi này bên trong, không ngừng có cách vân thuộc hạ tin tức cơ cấu, tương tự còn có tông nhân phủ cái này quái vật khổng lồ, đánh lộ ra tin tức. Lần này bao táp liên quan đến cực đại, tông nhân phủ trên người chịu giám sát thiên hạ chức vụ. Lần này nhằm vào nho ra báo táp, không có thể từ trước trinh sát đến, có thể nói là thất trách. Tông nhân phủ từ trên xuống dưới, dường như một chiếc tinh vi máy móc, chính đang toàn lực vận chuyển. Một con mấy chục người đội ngũ, lâm thời chỉnh hợp lại. Không ngừng đem tin tức ghi chép, chỉnh hợp. Trong đêm tối, toàn bộ chú quân nơi đóng quân, từ trên xuống dưới. Một mảnh khẩn trương, túc sát bầu không khí. Tham kiến hầu ra. Buổi tối hai canh, từng người bóng người từ dưới núi đánh tới, quỳ một gối xuống tại Phương Vân trước người. Những người này đều là Phương Vân danh nghĩa thám tử. Điều tra rõ sao? Phương Vân trên cao nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói. Về hầu gia, đã điều tra rõ. Chuyện lần này, cùng một người tên là Thập Nhị Thần có quan hệ, ngoại trừ cái này, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ mười mấy cái, liên quan đến trong đó. Nơi này chỉ có bọn họ một cái phân cắt. Bột trong thành, tổ chức của bọn hắn thành viên, chúng ta đều điều tra rõ vị trí. Chỉ chờ đại nhân hạ lệnh xử trí. Bột thành thiêu thân đầu mục đạo. Do dự nhất bình, nói tiếp, đại nhân, bột thành sự tình có thể có chút đặc thù. Dựa vào chúng ta điều tra, bột thành thành chủ, giống như cũng dính líu đến chuyện này. Ừm. Phương Vân ánh mắt lóe lên. Xóa bỏ cơ bạo thiểm rồi biến mất, một lát sau, yên tĩnh lại, phất phất tay, biết rồi. Đi xuống đi. Đến thời cơ thích hợp, chỉ dẫn đại quân, tướng trong thành sát thủ từng cái đánh giết. Vâng, đại nhân. Chúng thiêu thân lĩnh mệnh mà đi. Vào lúc canh ba. Chính là dạ tối trầm, tối ám thời điểm, cũng là không dễ dàng nhất sơ sẩy thời điểm. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn trinh còn lại đại quân, như thủy triều ầm ầm mà xuống. Trong đêm tối, một gương mặt chiến giáp, tại ảm đạm tinh quang bên trong, khúc xạ trong trẻo hàn quang, như đao kiếm lươi dao như thế. Phong thành. Ra lệnh một tiếng, đại quân chia làm bốn cổ, phân biệt lướt về phía đông, nam, tây, bắc tứ đại cửa thành. Cấm không. Trước hừng đông sáng, nhưng có mà chạy giả. Giết không tha. Phương Vân lạnh lùng nói. Vâng. Vừa dứt tiếng, mấy tên thống lĩnh, phó thống lĩnh, đô úy, xuất hiện giữa trời, nhập vào trong đêm tối. Chen. Chen. Chen. Áo giáp chấn động, Phương Vân thân mang hải thần chiến giáp. Khí tức lạnh lẽo, như giết như thần, do Tây Môn đạp thanh nhập bột trong thành. Một con mấy ngàn người đại quân chính phạt, chặt chẽ đi theo. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vang dội bước chân, chấn động toàn bộ bộ thành. Phương Vân bước chân liên tục, một bên đi tới, một bên tướng khổng lồ tinh thần. Khuếch xuất ra. Vô cùng lực lượng tinh thần, bao phủ lại cả tòa bộ thành. Tòa này bị đâm giết bao táp quấy nhiêu đã lâu thành trì, lập tức lớn nhỏ không thể nghi ngờ, hết thảy bí mật toàn bộ triển lộ ở trước mặt của hắn. Võ giả đạt đến thiên tượng cấp sau, lập tức liền có thu liễm số mệnh tinh mang năng lực. Những người này có thể giấu giếm được phổ thông cường giả, nhưng không giấu giếm quá Phương Vân thay mắt. Tại Phương Vân nhận biết bên trong, những người này khí tức liền như trong đêm tối đăng như lửa bắt mắt. Xuất phát. Nếu có phản kháng, lập tức chém giết. Vâng. áo giáp chấn động, hơn 5.000 nhân đại quân chinh phạt sẽ chắn ra lẻ, cấp tốc tán hướng về cả tòa thành trì. Trong đêm tối yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng cũng doanh đãng một cỗ sát khí. A, một mờ mờ. Chỉ chốc lát sau, hét thảm một tiếng xẹt qua đêm tối. Liên quan vài tiếng kinh hô, từ đàng xa truyền đến. Nhưng này vài tiếng kinh hô, cũng rất nhanh im bặt đi. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, từ đàng xa truyền đến. Đáng chết, là đại quân Viễn Chinh người. Nhanh lên. Dừng tay. Tông phái chúng ta giới cùng triều đình có hiệp nghị, các ngươi muốn phá hỏng hòa bình mạng. Muốn ta thúc thủ chịu trói, đừng hỏng. Đồ điếc không sợ súng, cho ta phong. Trong bóng tối, tiếng người ầm ĩ, một trận tiếng hét phẫn nộ, gọi tiếng quát, từ trong đêm tối truyền đến, tiếp theo đó là liên tiếp tiếng đánh nhau. Rất nhanh, liền có ánh lửa bay lên. Hiển nhiên là có người muốn tại những này bình định bên trong, nhấc lên hỗn loạn. Vào lúc canh ba, chính là ngủ say thời điểm. Nhưng bột thành nơi trốn tiếng đánh nhau, lập tức để không ít người từ tỉnh trong ngộng thức tỉnh. Phương Vân nghiêng đầu liếc mắt một cái bên người Lý Biết Tiêu, người sau về ý, môi một tấm, lập tức trầm giọng quát tầm, triều đình bình định, thanh tiếu nghịch tặc, tất cả mọi người, giống nhau nghiêm cấm ra khỏi nhà. Chờ đợi quân lệnh. Thanh âm hùng hồn, như lôi đỉnh cuồn cuộn, vang vọng bột thành. Rất nhanh, xôi trào tiếng người, lập tức trở nên bình lặng. Khắp Cửu Châu, càng ngày càng nghiêm trọng đâm giết hoạt động, đã nháo được thiên hạ lòng người bàng hoàng. Nghe nói là triều đình trấn áp, bột trong thành phổ thông bách tính, lập tức an tâm xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là an tĩnh lại, nhưng cũng không có người ngủ. Rất nhiều người cách cửa sổ, cẩn trọng nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. Khắp thành đều là bước chân nặng nề âm thanh, trong đó pha tạp vào áo giáp chấn động âm thanh. Loại thanh âm này, làm người cực kỳ an lòng. Chiến đấu, rất nhanh ngưng lại. Hơn 5.000 đại quân Viễn Chinh, đủ để tiêu diệt tới một người cỡ trung tông phái. Chớ nói chi là những sát thủ này cùng phổ thông tông phái võ giả. Lên đường đi. Phương Vân nhắm mắt cảm thụ một lúc sau đó mở mắt ra. Đem người về phía trước mà đi. Bột thành phủ thành chủ. Các ngươi là cái nào quân đội? Nơi này là phủ thành chủ. Mau chóng tối lui. Phương Vân đến thời điểm, trong phủ thành chủ từ lâu là đèn dầu sáng rỡ. Một quản gia mang theo một ít thị vệ, đứng ở cửa, lớn tiếng khiển trách. Thu sạch áp. Phương Vân thần sắc lạnh lùng, ra lệnh một tiếng. Phía sau chúng hộ vệ lập tức tướng phủ thành chủ quản gia, liên quan hộ vệ bắt lại. Đi. Long dạ chủ hậu viện sau khi, rốt cục vang lên một trận gấp gáp âm thanh. Mấy bóng người rốt cục nhẫn lúc không được, xuất hiện giữa trời. Thiên hạ tâm tính ẩn nhẫn hạ người chính là rất nhiều những người này tự cho là trốn ở trong phủ thành chủ, liền không có chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể là tự buôn phủ thành chủ mà đến. Rốt cục thất sắc, dồn dập chạy trốn. Hừ. Phương Vân nhìn thoáng qua, căn bản không để ý đến, trực tiếp bước chân vào phủ thành chủ. Toàn bộ bộ thành. Hiện tại toàn bộ bị phong cấm. Những người này căn bản có chạy đằng trời. Chuyện bột thành đại tướng quân, để hắn tới gặp ta. Phương Vân tại phủ thành chủ trên đại sảnh dưới trướng, trầm giọng nói. Hiện tại cả tòa thành chủ phủ, đã bị thanh không. Còn thành chủ Lưu Mãnh, từ lâu không ở hiển nhiên là lẫn vào vừa trong nhóm người kia đào tẩu. Chỉ chốc lát sau, bột thành trấn áp đại tướng quân đến. Đây là một cái ngũ đại tam thô hán tử vóc người cực kỳ khôi ngô, một mặt râu quai nón. Kính chào hầu gia. Trong vòng 10 ngày, toàn thành giới nghiêm. Mỗi một cái giao lộ, đều phải có 2 tên trở lên binh sĩ tuần tra. Chia làm 2 ban, ngày đêm thay phiên. Buổi tối hết thệ từ lâu, quan trả, toàn bộ sáng lên đèn đuốc. Trong vòng 3 ngày, bột thành thiết yếu khôi phục chợ, có thể làm được sao? Phương Vân trầm giọng nói. Hiện tại trọng yếu nhất là khôi phục lòng người, để bách tính khôi phục cảm giác an toàn. Những này biện pháp đơn giản, nhưng tầm quan trọng không chút nào hạ ở hiện tại thanh tiếu. Chỉ có bách tính cảm giác được. Nơi trốn, lúc nào cũng, đều có quân đội thủ hộ, tự nhiên sẽ an định lại. Bách tính muốn yên ổn chợ giao dịch là trọng yếu nhất. Chỉ phải cái này khôi phục bình thường, bột thành sẽ khôi phục đến di vãng tình hình. Thuộc hạ nhất định làm được. Bột thành đại tướng quân. Loại này phổ thông thành trì trấn quân bình thường đều có 100.000, thậm chí hơn 100.000. Dùng để tuần phòng một tòa thành trì là thừa sức. Ném đi. Vẫy lui đại tướng quân, Phương Vân lập tức nhắm mắt minh tư, không nhúc nhích. Toàn bộ bột thành tình huống, đều tại sự trưởng khống của hắn bên trong. Tình cờ có một ít cá lọt lưới, đều bị Phương Vân lấy ý thức dẫn dắt đại quân chinh phạt, từng cái thanh tiếu. Đến hừng đông lúc, hết thể chiến đấu toàn bộ kết thúc. Từng người đại quân Viễn Chinh, hội tụ đến phủ thành chủ. Những người này khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, trên người có nồng hậu mùi máu tươi. Đô thống đại nhân, chiến đấu đã kết thúc. Chống lại, toàn bộ bị tại chỗ đánh chết. Thi thể đã tập trung đến ngoài thành đốt cháy. Còn lại tù binh. Toàn bộ tập trung trong thành phủ ở ngoài. Chiến đấu vết máu, đã mạng thành trì chủ quân, tức khắc tẩy trừ. Đến chúng ta lúc rời đi, sẽ không có bất kỳ vết máu lưu lại. Một tên thống lĩnh đi đến. Bọn họ làm những này tự nhiên là khinh xa thông thạo. Lấy năng lực của bọn họ mà nói, bây giờ là đại tài tiểu dụng. Ừm. Phương Vân đi ra phủ thành chủ, ngoài cửa đen nghịt một mảnh. Những này có chính có tà, toàn bộ đều là người trong tông phái. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, trong mắt những người này đều lộ ra ánh mắt phẫn hận. Đại nhân, chúng ta bắt được một người. Người này tự xưng là bột thành thành chủ. Chúng ta không dám xác nhận, kính xin đại nhân định đoạt. Một tên đại quân viễn trinh cường giả tiến lên phía trước nói. Dẫn tới. Phương Vân đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Rất nhanh, một mảnh tóc rối tung, thần sắc tiểu tụy nam tử trung niên phản cột, mang tới. Mau thả ta ra. Người này nhìn thấy Phương Vân, trong mắt hơi thiểm địa một tia tia sáng, lập tức quỳ về phía trước, thân biện nói, hầu ra, nhanh để bọn hắn thả ta. Bọn họ nghĩ sai rồi. Ta là bị bọn họ kèm hai bên. Phương Vân cười lạnh, không nói một lời, chỉ là theo dõi hắn, tùy ý hắn nhận. Rốt cục, nam tử này càng nói càng chột dạ, đến mặt sau, môi run rẩy, lại có thể là một câu nói đều không nói ra được. Tại Phương Vân trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái trong suốt nhân như thế, bí mật gì đều bị xem thấu. Giết! Phương Vân chỉ phun ra hai chữ. Lập tức có hai tên giáp sĩ tuân mệnh tướng hắn dẫn theo đi ra ngoài. Chờ chút, chờ một chút. Hầu ra ta là hoan uổng. Nam tử giống to, nhưng rất nhanh bị kéo ra ngoài. Ánh đao lóe lên, lập tức bị xử trảm. Chương 738, vây quét thập nhị thần. Đại nhân, hiện tại những tông phái này bên trong nhân còn có tán tu, xử lý như thế nào? Vài tên đứng ở bên cạnh thống lĩnh hỏi. Hầu ra, ta là Thanh Vi Tông đệ tử. Chúng ta trưởng lão Thanh Vi Tử, vẫn tặng cùng ngươi từng có giao tình. Lần này bao táp, căn bản không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta căn bản không có đặt chân trong đó. Trong đám người, một tên ăn mặc Thanh Vi Tông đạo bảo tu sĩ, đột nhiên nói. Ồ, cái kia ngươi biết, lần này rối loạn là thế lực nào làm sao? Phương Vân hơi nheo mắt lại, lập tức hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không biết. Thanh Vi Tông đệ tử túi đầu nói. Hừ. Phương Vân cười lạnh. Hiện tại tù binh nhóm người này, xem ra có tốt có xấu, có hay không cô liên lụy. Nhưng kỳ thực, không có ai là vô tội. Chuyện lớn như vậy, những tông phái này không thể nào một điểm phong thanh đều không có. Chuyện lần này, cái này thế lực liền tính không có cuốn vào trong đó, nhưng là tất nhiên có dung túng, nhạc gặp thành hiểm nghi. Thiên hạ nếu là đại loạn, thì lại tông phái có thể thừa thế xông lên. Những tông phái này, tự nhiên nhạc gặp thành. Toàn bộ khắc phá đan điền, bắt giữ nhập giam. Chờ việc này bình định, lại từng cái thẩm phán. Phương Vân một câu nói, lập tức phán những người này tử hình. Chúng tâm thần người đều chấn động, sắc mặt trắng bệch, từng cái gầm rú, dãy rủa lên. Đâm xuyên đan điền, tương đương với vô số tài khổ, phế với một khi. Liền tính bất tử, cũng không kém nhiều. Dẫn đi. Phương Vân coi như không thấy, lạnh lùng nói, sau đó lại có thêm việc này, y theo này lệ xử trí. Vâng, đại nhân. Mọi người kính cẩn nói. Lưu 20 người trấn thủ, những người khác theo ta xuất phát. Cả đêm thời gian, toàn bộ bột trong thành. Hết thể tu sĩ cùng tán tu, toàn bộ quét sạch đái tận. Hết thể có thể sát thủ, toàn bộ bị thanh trừ. Ngay cùng ngày, Phương Vân xuất đại quân viễn trinh, lập tức rời khỏi. Một tòa lại một tòa thành trì, Phương Vân lấy tốc độ cực nhanh, đẩy tận. Gần như là ngày đêm liên tục. Lượng lớn người trong tông phái, dồn dập bị tru diệt. Phạt hạnh chạy trốn người, cũng bị đâm xuyên đan điền, bắt giữ nhập giam. Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba châu hết thể tông phái nghe lệnh, hạn trong vòng một ngày, tướng hết thể môn nhân đệ tử, triệu về môn phái. Thời hạn qua đi, lại có thêm tông phái đệ tử tại bên ngoài, thì cùng cấu kết phản bội. Tất cả mọi người, toàn bộ tru diệt. Tương ứng tông phái, giống nhau diệt trừ. Ngày thứ hai, Phương Vân cường mạng lớn lệnh, truyền khắp ba châu cảnh giới bên trong, hết thể tông phái. Đối với Phương Vân mệnh lệnh, có kính nể, có xem thường, có căn bản không thèm để ý thế nhưng tất cả những thứ này. Đối với Phương Vân mà nói, đã không trọng yếu. Ngày thứ 4, Phương Vân tự mình ra tay. Lưu Thành, Phong Thành, Mạc Thành, Tam Nguyệt Thành, Thủy Cảnh Thành, năm tòa trong thành trì tu sĩ, toàn bộ bị đánh giết. Ngày thứ 5, hơn 10 tòa thành trì mấy ngàn tu sĩ bị cọc gỗ đâm thủng, tụ với ngoài thành thị chúng. Từ Châu, Dương Châu, Thanh Châu cảnh giới, hết thể tông phái chấn động. Thời loạn lạc khi dùng trọng điện. Nho kiếp chỉ là một cái manh mối. Phương Vân trong lòng phi thường rõ ràng, trận này phong ba tiếp tục phát triển, tướng muốn trở thành quân khắp thiên hạ dung chuyển. Không biết bao nhiêu người cuốn vào trong đó, cũng không biết có bao nhiêu bình dân bách tính muốn chết vào trong đó. Mỗi một lần thiên hạ náo loạn, tất nhiên là một hồi cuốn khắp thiên hạ sinh linh đồ thán. Thời điểm này, nếu như lòng dạ mềm yếu, cho quan sát tông phái thích phạm sai lầm ngộ tín hiệu, để bọn hắn càng thêm dục già dục dịch. Từ xưa từ không nắm giữ binh, bằng không họa quốc họa dân. Phương Vân là võ tướng, thống lĩnh chính là đại quân viễn chinh. Ngay tại lúc này, không chứa được nhân tử. Trong lúc nhất thời, rất nhiều liên quan tiểu tông phái dồn dập bị diệt trừ. Ba châu bên trong, người trong tông phái, người người tự nguy hiểm. Rất nhiều tông phái đều dồn dập môn nhân đệ tử triệu hồi. Từ châu đạt đến thành, Phương Vân an tọa bất động, song cánh tay đặt ở tay vị trên, hiển lộ ra một cô vô biên quyền thế. Đại nhân, Huyền Tâm Tông đã tiêu diệt rồi. Thánh Vân Các cũng đã tiêu diệt đến. Lăng Vân Tông tiêu diệt. Bích Ba Phủ tiêu diệt. Từng người thống lĩnh lần lượt trở về, bọn họ mỗi người lĩnh binh nhất thống, đi vào trấn áp tông phái. Lấy thiên trùng lục phẩm tu vi, trấn áp một ít loại nhỏ, cỡ trung tông phái, tự nhiên là thừa sức. Đại nhân, hiện tại từ châu bên trong, chỉ còn lại Vạn Vật Tông, Thanh Vi Tông hai cái đại tông phái. Này hai phái, đều thâm căn cố đế, hơn ngàn năm tồn tại. Lấy năng lực của chúng ta, căn bản không có phá hủy thực lực của bọn họ. Hai người này tông phái đều có tam tượng khí, nếu như muốn thanh chặt hai người này tông phái, nhất định phải xin chỉ thị hoàng thất, hơn nữa điều động thần vệ đại quân mới có thể. Đệ thất thống lĩnh Vương Lịch trùng kính cần nói. Vân hơi gật đầu, suy tư. Hắn lần này nhận lệnh, chỉ là trấn áp lần này nhằm vào Nho gia báo táp, cũng không phải là thành tiếu tông phái. Vạn Vật Tông, Thanh Vi Tông hai cái tông phái, cũng không ở hắn đối phó trong phạm vi. Thập nhị thần, sự tình, cha thế nào rồi? Phương Vân nói. Bẩm đại nhân, địa điểm đã điều tra rõ, ngay một chỗ sơn cốc. Một người khác thống lĩnh nói. Như vậy, lên đường đi. Từ châu cùng Dương Châu biên cảnh, một chỗ rậm rạp chập trùng rừng rậm, lan tràn vô biên. Mảnh này nguyên thủy rừng rậm bao trùm khu vực cực đại. Là rất nhiều hung thú qua lại địa phương. Nơi này không có đường núi, cũng không thấy đến người cư, chính là một chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương. Tại rừng rậm thâm nhập nơi, có một chỗ tự nhiên hình thành khe. Tại chỗ này khe bên trong, chỉ thấy đỉnh đài lầu các lay động, rất nhiều bóng người, tại những này đỉnh đài lầu các trong lúc đó, nhảy vọt văng lai. Những người này ánh mắt hung ác, khí tức bằng bạc, trên người có một cỗ cường liệt sát thủ khí tức. Cái này vô danh sơn cốc, chính là sát thủ mạnh mẽ nhất tổ chức, thập nhị thần tổng thể các vị trí. Thập nhị thần là một cái cực kỳ nổi danh nó nổi danh, chỉ là bởi vì hắn tiếp nhận thế tục bên trong các loại đâm giết nhiệm vụ. Bao quát võ tướng văn thần ở bên trong. Nhưng rất ít nhân biết, giới tông phái một cái khác nổi danh thiên các cùng thập nhị thần, nhưng thật ra là cùng một tổ chức. Chỉ bất quá, hai người tiếp nhận đối tượng không giống thôi. Thiên các tiếp nhận giới tông phái ân oán tình giết, mà thập nhị thần chỉ tiếp nhận địa biến cấp trở xuống đâm giết. Lần này khắp Cửu Châu, nhằm vào Nho gia đâm giết hoạt động. Chính là thập nhị thần cùng rất nhiều to to nhỏ nhỏ tổ chức, một tay nhấc lên. Sơn cốc lòng đất trong mặt thất, lúc này, hai vị nam tử chính khoanh chân mà ngồi. Yên lặng uống trà. Hai người này bình thường lần này nho kiếp bên trong nhân vật mấu chốt. Quý các chủ, chúng ta minh chủ, đối với các ngươi thiên các hành động, phi thường hài lòng. Nói chuyện nam tử, khí tức đường hoàng oai hùng, chỉ có một đôi mắt, đen thui ấm lãnh. Cùng hắn biểu lộ khí chất tuyệt nhiên không giống. Người này lớn tuổi khái tại 40-50 hứa, cuộn lại đạo kế, lấy ôm một mộ cắm vào. Hắn mặc trên người hắc bạch đạo trang, ngực bắt mắt trung cổ là thề, bắt mắt ghi rõ thân phận của hắn. Chúng ta trung cổ minh, xưa nay đều sẽ không bạc đãi minh hiếu. Đây là minh chủ hứa hẹn trung cổ bí điển cùng đan dược. Nam tử nói, tay áo lớn run lên, mấy quyển màu đen phong bì trung cổ bí tịch, lướt xuống đi ra. Những bí tịch này, toàn thân tản mát lượn lờ khói đen, hắc ám, âm ác. Minh chủ thực sự là quá khách khí. Tiểu bàn trà một mặt khác, khí chất nho nhã, bàn tay rộng rãi nam tử trung niên khoanh chân mà ngồi. Hơi thở của hắn cực kỳ ôn hòa, nếu như vẹn vẹn là xem bề ngoài, rất ít có thể có nhân tướng người này, cùng một tên sát thủ các chủ liên hệ ở chung một chỗ. Lý có đạo nhất mặt mỉm cười, ngoài miệng nói khách khí, trên tay nhưng là không chút khách khí vung tay háo một cái, tướng trên bàn trung cổ võ học sách quý, liên quan đan dược đồng thời thu vào thực bên trong. Một bộ đương nhiên dáng vẻ, lần này có thể cùng trung cổ minh hợp tác, cũng là chúng ta thiên các vinh quang. Có thể cùng trung cổ minh hợp tác, nói vậy chúng ta thiên các, tương lai có thể phát triển càng cường thịnh hơn. Bất quá, nói đi nói lại, hành động lần này, đã tiêu hao hết chúng ta hết thể tài nguyên, đặt đến một bước này, đã là cực hạn của chúng ta. Mặt sau hành động, chỉ sợ chúng ta liền không tham gia. Nghe nói, Đại Chu triều đình bên kia, rất là tức giận, phái ra hứa hơn cao thủ, ngóng trông khắp nơi trấn áp. Chúng ta thiên các dù sao chỉ là một cái tiểu thế lực. Không sánh được chung của mình, gia đại nghiệp đại, lần này triều đình tức giận, việc này. Lý có đạo nói mặt lộ vẻ khó xử. Trung cổ Minh Tả Hộ trong lòng cười lạnh, Lý có đạo này điểm kế vật, hắn thì lại làm sao không biết. Bất quá là không muốn bán thêm sức lực thôi. Bất quá, hắn cũng không để ý lấy Trung cổ Minh thực lực, căn bản là không để ý một thiên cát. Nếu không phải những này nho ra đối với hạo nhiên chính khí, đối với tà đạo khắc chế quá mức, vẫn không tới gần, đã bị giống lên cái hồn phi phách tán. Nơi nào cần dùng đến những sát thủ này? Lý các chủ yên tâm đi. Chuyện kế tiếp, cũng không cần các ngươi dính líu. Chúng ta Minh chủ tự có sắp xếp. Còn lần này triều đình trấn áp, thiên các sắp sửa thừa thụ tổn nhân, chúng ta tự nhiên sẽ bồi thường. Nói, Trung cổ Minh Tả Hộ tay háo lớn vung một cái, lại là một tờ điệp màu đen phong bì bí tịch, lập tức từ trong tay háo bay ra, đúng đắt đắt rơi vào thiên các chủ trước mặt. Đây là thêm vào 106 trung cổ võ học, các chủ nhận lấy đi. Đây là chúng ta Minh chủ thành ý có những này võ học, nói vậy thiên các thực lực, lẽ ra có thể nâng cao một bước. Đủ để bù đắp lần này tổn thất. Hộ hiểu lầm. Tại hạ chỉ là lo lắng, triều đình lần này thế tới hung hăng, e sợ đối với chúng ta bất lợi à. Lý có đạo nhất biên vung vung tay, một bên tướng những này vũ bí tịch lần thứ hai thu vào tương bên trong. Trung cổ Minh võ học, hung ác, độc ác, một đòn giết chết, chính thích hợp sát thủ tập. Có Trung cổ Minh những này võ học cùng đan dược, thiên các thế lực, tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Tương lai khai tông lập phái, thành làm một người hiển hách đại tông phái, cũng không thường không thể. Hừ! Tả Hộ cười lạnh một tiếng, Lý các chủ không cần phải lo lắng. Đại Chu triều bên kia, rất nhanh liền phải không chút tì vết bận tâm đến các ngươi. Phòng trưng lại có mấy ngày, người của chúng ta nên tiến vào kinh thành. Lý có đạo nghe vậy run lẩy bẩy cả linh hồn, như gặp sét đánh, không thể tin tưởng nhìn đối diện nam tử. Kinh thành là địa phương nào? Nơi kia chính là Long Đàm Hổ, là tất cả giới tông phái cường giả tử địa. Có thể Trung cổ Minh người lại còn nói, bọn họ người đã tiến vào kinh thành. Tiến vào kinh thành làm cái gì? Tả Hộ chưa hề nói, nhưng Lý có đạo cũng có thể mơ hồ đoán được. Bất kể là cái gì, khẳng định đều sẽ không phải chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, Lý có đạo tâm bên trong cũng không nhịn được vì làm Trung cổ Minh đảm chấn động mạnh, trong lòng xẹt qua một tia hồi hộp. Hảo tử, ta đi. Thiên các đem chúng ta hiệp nghị, chấp hành đến cùng. Tả Hộ nói, thân hình nhảy lên, liền muốn nhảy ra dưới nền đất, trốn vào gián đoạn không gian. Thân hình loáng một cái, lập tức biến mất. Ẩm. Liên ở một khắc tiếp theo, Tả Hộ thân hình loáng một cái, nguyên bản biến mất thân hình, đống nhiên xuất hiện lần nữa, từ trong hư không rơi trở về. Trên mặt. Mặt kinh sợ. Ừm. Hộ đây là. Lý có đạo nhíu mày, vô cùng kinh ngạc nhìn tên này Trung cổ Minh Tả Hộ. Chúng ta bị bao vây. Tả Hộ thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, ngay hắn trốn vào không gian thời điểm, một cỗ khí thế khủng bố, đột nhiên phá không tập trung vào hắn, tướng hắn mạnh mẽ cứng rắn ép trở lại. Làm sao có khả năng? Nói còn chưa dứt lời, Lý có đạo âm thanh im bặt đi, một tấm trắng trẻo mặt, cũng trở nên cực kỳ khó coi, mang theo một loại nào đó khó mà tin nổi thần tình. Chương 739, ăn thịt người. Trong bóng tối, một trận chấn động âm thanh, từ bốn phía truyền đến. Nay cỗ chấn động lúc sớm nhất vẫn phi thường yếu ớt, nhưng rất nhanh sẽ tăng trưởng đến phi thường cường liệt mức độ. Cả tòa sơn cốc đất rung núi chuyển, phảng phất là một chiếc thuyền con, tại báo táp bên trong chìm chìm nổi nổi, tùy thời muốn bao phủ. Lý có đạo tâm bên trong chấn động động không ngừng, đây rõ ràng là một nhánh số lượng khổng lồ quân đội, tại cấp tốc hành quân lúc, mới sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Thập nhị thần lựa chọn căn cứ, phi thường hẻo lánh, coi như là yêu thích mạo hiểm người, bình thường cũng sẽ không chạy tới nơi này. Huống chi, thập nhị thần dù sao cũng là tổ chức sát thủ tuy rằng giới hạn ở nhân thủ không thể nào làm được ngũ bộ một tiếu, mười bộ một người, nhưng thường cách một đoạn khoảng cách, đều dùng sát thủ ẩn nút quan sát động tĩnh nhưng là tất yếu. Mà bây giờ lại một chút tin tức đều không có truyền tới. Không chỉ như vậy Tả Hộ Pháp cùng Lý có đạo đều có tu vi võ đạo cực cao tồn tại. Tầm thường có người mò gần, vẫn cách rất xa, cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng lại liền hai người đều không hề có cảm giác, trực tiếp bị người tìm thấy gần như vậy, liền tiếng bước chân đều giấu không được, mới bị phát hiện. Lý có đạo không cần soi gương, cũng biết sắc mặt của mình rất khó nhìn. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, một cái nói rõ, đối phương kinh nghiệm lao đầu. Một phát hiện mình thắng tử. Liền lập tức thanh trừ, thủ đoạn phi thường gọn gàng, thứ hai nói rõ, đối phương có loại cực kỳ pháp khí đáng sợ, tướng lượng lớn nhân mã khí tức, toàn bộ che giấu đi. Rất hiển nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Hơn nữa xác xác thực thực chính là trùng chính mình mà đến. Lý có đạo đống nhiên hét dài một tiếng, từ dưới nền đất trong thạch thất, bát xạ mà ra, toàn cốc để phòng địch tấn công. Trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như bóng người rất ít trong sân cốc, nhất thời người người nhôn náo. Rất nhiều cơ quát âm thanh. Từ trong sơn cốc vang lên. Nhưng mà gần như là đồng thời, một trận càng vang dội cơ quát âm thanh từ ngoài cốc vang lên. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu cơ quát đồng thời giật lại. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy ngoài sơn cốc, ánh lửa điểm điểm, so với ngôi sao còn muốn so với. Cái kia một điểm sáng, chính là một cái cây đuốc. Lít nha lít nhít cây đuốc, tướng đêm tối soi sáng một mảnh ban ngày. Phương Vân là cao quý quan quân hầu, vì làm vương hầu chi quan, thêm vào đạt được phòng quân cơ cơ nghi, có điều động khắp nơi binh lực quyền lực. Trong thời gian ngắn ngủi, lại liền để từ các tòa thành trì điều 500.000 quân đội tụ tập đến khu này hẻo lánh trong rừng rậm. Hầu gia đã chuẩn bị thỏa đáng, trong bóng tối, Phương Vân đứng ở một chỗ nhô lên gò núi trên, phía sau là đại quân viễn chinh rất nhiều thống lĩnh, phó thống lĩnh, cùng với các tòa thành trì đại tướng quân. Nói chuyện chính là trong đó một tên tướng quân. Đối với những người này mà nói, Phương Vân đô thống danh hào, còn lâu mới có được quan quân hầu ba chữ kia làm đến vang dội. Hai người thuộc về không giống quân đội hệ thống. Lần này xuất chinh, Phương Vân không ngừng triệu tập 500.000 quân đội. Vẫn mệnh lệnh các nhánh quân đội từ tương ứng thành trì quân bị khố bên trong, điều xuất ra lượng lớn cường cung. Loại này cường cung, tầm bắn cực viễn, hơn nữa cùng bình thường cung tiễn không động này chủng loại cường cung sử dụng đều là bỏ xạ pháp. Thích hợp nhất đánh xa. Tiến công đi. Phương Vân nhẹ phẩy ống tay áo, bình tĩnh nói. Vâng. Chúng tướng theo tiếng thối lui. Phóng ra. Trong bóng tối, từng tiếng gào thét liên tiếp chỉ thấy từng đợt dây cung run tiếng hót, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chi hỏa tiễn, bắn vào thương khung nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc lít nha lít nhít hỏa vũ kéo rực rỡ vết tích, từ thương khung nơi sâu xa rơi rụng mà xuống dâng tới bên trong thung lũng. Chỉ nghe từng trận khàn cả giọng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau bên trong thung lũng, nơi trốn bay lên đại hỏa. Mơ hồ có thể thấy được mấy người chính đang tiêu diệt hỏa diễm khác mấy người thì lại tại ngăn trở trên trời hỏa vũ. Thế nhưng mũi tên thực sự quá nhiều, Phương Vân lần này đầy đủ nhiều các tòa thành trì, điều 200.000, có thể khiến dùng cường cung tinh nhuệ. Phóng ra, vây quanh sơn cốc, số lượng hàng ngàn máy bắn đá, phát sinh óng óng âm thanh. Từng đoàn thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ hoa, quá tầng tầng hư không, rơi rụng tại khe bên trong. Những đồ vật này, vừa rơi xuống đất, liền dội bắn tung tóe đến, chiêm đồ vật, hết thảy đều bốc cháy lên. Trong nháy mắt bên trong thung lũng, hóa thành một mảnh ban ngày. Khắp nơi là ánh lửa hừng hực khói đặc cuồn cuộn. Mạnh đến ánh lửa, rồi hướng về toàn bộ rừng rậm, bước ra từng trận hồng quang. Phóng ra, quân đội mũi tên, tựa hồ vĩnh vô cùng tận. Trong nháy mắt, lại là một làn sóng mưa tên bỏ rơi xuống dưới. Một làn sóng tiếp một làn sóng, liên miên không dứt rất nhiều dùng hỏa tiễn, tướng cả tòa sơn cốc lấp kín tư thế. Ầm ầm. Khắp cốc nổ vang từng tòa điêu đài nhà cửa, tại trùng thiên trong ánh lửa, ầm ầm sụp đổ, hóa thành than hôi. Ly, rốt cục thập nhị thần các cường giả không nhịn được, một nhân vật mạnh mẽ đống nhiên phát ra một tiếng dài lâu như rồng thét dài, quần quận lôi em ở, triều đình nhưng chảo, dối gạt người xem rớt. Xem lão tổ ta đến trừng trị các ngươi. Một cỗ như nước thủy triều sát khí, trùng thiên diện lên. Cỗ sát khí này chỉ ở trong cốc một rào, liền dường như ào ào nước biển yếm quá. Khắp cốc hỏa diễm nhất thời tắt. Ẩm, cùng một thời gian, một bàn tay lớn màu đen ma khi hào hào, che đậy sơn cốc. Bàn tay lớn hướng về sơn nâng lên một chút, liền đem hết thể hỏa tiễn. Liên quan máy bắn đá ném ra quả cầu lửa, tiếp nhập trong lòng bàn tay. Một trào bóc tắt. Bên trong thung lũng tả hộ pháp nhìn lên bầu trời bàn tay lớn màu đen lộ ra vẻ tươi cười, quý các thái thượng trưởng lão quả nhiên tu vi bất phàm. Lý có đạo lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, cấp thấp sát thủ chết sống, hắn là không quan tâm chút nào. Loại sát thủ này, tương lai muốn bao nhiêu là có thể triệu đến bao nhiêu. Trung thổ, định hoang, di hoang, man hoang đều có thể triệu đến. Chân chính trọng yếu chính là bảo tồn chính mình. Đối phương đầu tiên sử dụng thường quy công thành thoáng qua chiến thuật, không thể nghi ngờ chính là muốn ép bọn họ những sát thủ này tổ chức chân chính cường giả hiện thân. Chính mình những người này mới là đối phương mục đích thực sự. Đáng tiếc, một loại gạo trăm loại người, các bên trong có chút tính tình mãng trực trưởng lao không thể trầm chủ khí. Thiên các thành lập thật dài, Lý có đạo mặc dù nói là các chủ, nhưng trên thực tế, ở sau lưng hắn, đứng thẳng một đám thái thượng trưởng lão đoàn. Những người này đều cường đại sát thủ ẩn lui sau khi tổ kiến mà thành. Chỉnh cái tổ chức sát thủ chân chính quyết sách quyền, nắm giữ ở những người này trong tay. Quan quân hầu quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại, hắn liền muốn ra tay rồi. Dùng ngón chân nghĩ, cũng có thể biết, toàn bộ Từ Châu, Thanh Châu cùng Dương Châu địa giới, cũng chỉ có cái kia mới sắc phong quan quân hầu, mới có năng lực, điều động khổng lồ như vậy quân đội. Đồng thời cũng chỉ có hắn có thể đem người bình thường quân đội, sử dụng đến khiến người ta vướng tay chân, kiêng kỵ mức độ. Tuy rằng vẫn chưa thấy, nhưng này chủng chủng thủ đoạn, đã để Lý có đạo. Đối với vị này chưa từng gặp mặt tuổi trẻ sản sinh cực đại kiên kỵ. Tả hộ pháp cười không nói, cục diện càng khó, hắn mới càng có cơ hội chạy đi. Một sát thủ tổ chức mà thôi liền tính toàn quân bị diệt, đối với Trung Cổ Minh cũng không có tổn thất gì. Ngược lại, có thể từ đó, ước định ra vị này đại chu quan quân hầu năng lực. Giết, theo một tiếng giàn mua mà hùng hồn giống giận, cả thiên các sát thủ, dốc hết toàn lực. Hướng về bốn phương tám hướng dâng lên đi. Hắc ám cùng Tùng Lâm, xưa nay đều là sát thủ tốt nhất tiềm hộ. Chỉ là, địch nhân của bọn họ thực sự quá nhiều. Triệu Cửu Đỉnh người này giao cho ngươi. Đi thôi. Vâng. Phương Vân tay háo lớn phất một cái, liền lập tức có một tên thống lĩnh, vượt ra khỏi mọi người, bắn như điện nhập giữa bầu trời đêm đen kịt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng nên ra tay rồi, Phương Vân nhìn xa xa, trong mắt lóe lên một tia sáng sủa hào quang, lóe lên liền qua. Ra đi, Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, chỉ nghe vù một tiếng, hư không chấn động. Năm tên thực lực mạnh nhất con rối đột nhiên xuất hiện tại Phương Vân khoảng trường, trái phải. Chỉ là hơi động niệm, ngũ sáo giữ tận chiến giáp đồng tàu, lập tức xuất hiện ở này năm tên con rối trên người. Những thứ này đều là Phương Vân lợi dụng đô thống quyền điều mang tới chiến giáp. Năm tên tông phái trưởng lão con rối, phủ thêm chiến giáp đồng tàu sau khi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một đôi mắt tại bên ngoài. Năm người trầm mặc không nói, vô hình chung, toát ra một cổ kinh khủng sát khí. Lý Biết Tiêu, đại quân viễn trinh điều động có ngươi toàn quyền phụ trách. Như có người không phục, lần này trinh chiến kết thúc ta tự mình xử trí. Phương Vân nhìn phương xa lạnh lùng nói, dứt lời không lại dừng lại, đạp chân xuống, hướng về trong sơn cốc đạp đi. Vâng, đô thống đại nhân. Lý Biết Tiêu quỳ gối quỳ xuống, trong lòng vui vẻ. Phương Vân này rõ ràng quang minh chính đại cho thấy, muốn toàn lực bồi dưỡng hắn. Về phần những người khác nhưng là tâm thần tập trung cao độ. Phương Vân câu nói sau cùng, rõ ràng là nói với hắn. Nhớ tới Phương Vân đối phó Trương Nhĩ, công tôn túc thủ đoạn, mọi người không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đen kịt trong rừng rậm, Phương Vân đạp bước mà đi. Hắn dưới chân như nước chảy mây trôi, mỗi một bước, chính là 10 trượng khoảng cách, bước tiến không nhanh không chậm không rộng không hẹp. Cái khác năm tên con rối cũng bảo trì bước tiến nhất trí. Mỗi một bước hạ xuống, đều là đất rung núi chuyển, toàn bộ rừng rậm liền sơn cốc ở bên trong, tựa hồ cũng không chịu nổi Phương Vân tiếng bước chân. Sáu người không nói một tiếng, trên người tản mát ra một cỗ điên cuồng khí tức, khí thế càng ngày càng cường đại. Từng cái, phảng phất trong địa ngục đi ra giết như thần. Ầm, một cước đạp xuống, trong phạm vi xung quanh trăm trượng, một mặt hung lệ vẻ, nhào tới đến sát thủ, toàn bộ chấn động thành xích phấn rơi đầy đất. Muốn chết, bên trong thung lũng, một tiếng quát ầm. Ngay sau đó, một thân ảnh kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt thân thể cao hơn sơn cốc đủ có mấy ngàn trượng. Bàn tay lớn một luân một thanh tuyên hoa cự phủ, mang theo soàn soạt màu xanh lôi đỉnh lấy thế như vạn tấn, từ bầu trời đánh xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sáu đạo nhân ảnh gần như là đồng thời bắn lên, chỉ thấy trong hư không vài hàn quang lấp lóe, sáu người ầm ầm rơi rụng trong cốc, phía sau mấy ngàn trượng người khổng lồ, cổ họng cổ động, đột nhiên trong lúc đó, chia ra làm bảy, đầu một nơi thân một nẻo lăn xuống trên đất. Lấy thiên trùng ngũ phẩm thực lực, đối phó một thiên trùng tứ phẩm cao thủ, thực sự không có cái gì khiêu chiến. Lúc này, đã có linh trước một bước, bước vào cốc bên trong. Sơn cốc nơi sâu xa, đệ thập thống lĩnh Triệu Cửu Đỉnh, áo giáp nhuốm máu một thân lạnh lùng nghiêm nghị. Chính mang theo vài tên phó thống lĩnh ở trong cốc trắng trợn tàn sát. Vai hề, cũng dám làm càn. Lão phu muốn đưa các ngươi hết thảy bóc chết. Nhưng vào lúc này, một cái cổ lão, khủng bố âm thanh, đột nhiên từ sâu dưới lòng đất truyền đến. Sơn cốc trung ương đông nhiên nứt ra, một con gân xanh chi chít màu xám bàn tay khổng lồ, đột nhiên căng nước đại địa, vồ một cái về phía Triệu Cửu Đỉnh. Không tốt. Triệu Cửu Đỉnh tràn đầy khủng bố, trong lòng cảm giác nặng nề, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà thân thể của hắn tựa như nhìn chăm chú trên mặt đất hơi động đều không nhúc nhích được. Một cỗ như thiên địa bình thường uy áp khủng bố, gây ở trên người hắn. Lấy Triệu Cửu Đỉnh tu vi, lại không thể động đậy. Đùng. Chỉ một chút, Triệu Cửu Đỉnh liên quan hắn chỉ huy vài tên phó thống lĩnh, ngay cả phản kháng hảo chỗ chống đều không có. Lập tức đã bị đập châu chấu như thế, đập chết. Giang giác, mặt đất nứt ra, một người cao mấy trăm trượng, tóc nửa ngốc chỉ chừa thưa thất tóc xám khô gầy lão giả. Đống nhiên tạo ra tầng đất, từ dưới đất đứng dậy. Sơn cốc kia bên trong nhà cửa lầu thai, thậm chí còn không tới hắn mắt cá chân cao. Giác Minh. Lão giả con mắt u ám, dữ tợn, năm cái thô ngắn ngón tay một nghiêm, liền đem Triệu Cửu Đỉnh, kể cả vài tên phó thống lĩnh thi thể, nghiêm lên, ném vào trong miệng, cọt kẹt nghiền ngấm lên. Lại có thể là cho rằng huyết thức ăn. Chương 740, cao thủ khủng bố. Chương thứ 740. Triệu Cửu Đỉnh cũng là thiên trùng lục phẩm cường giả. Hơn nữa chém giết kinh nghiệm phi thường phong phú. Nhưng lấy năng lực của hắn, lại sẽ năng lực chống cự đều không có, trực tiếp đã bị nhân như con kiến bóp chết. Cái này tóc xám hói đầu lao đầu, thực lực quả thực là khủng bố. Kiệt kiệt, không biết sống chết triều đình nhưng chảo, lại dám tại ta Phúc Ngây Thơ quân trước mặt làm càn, thực sự là chết chưa hết tội. Tóc xám hói đầu lão kiệt cười quái dị, ố vàng hiện ra răng hàm răng phùng bên trong, từng sợi máu thịt liền với bì nhi, chảy đi, hình dung cực kỳ khủng bố. Hắn xám trắng con ngươi vội vã chuyển động, quỷ dị không nói lên lời cùng đáng sợ, dám can đảm tại ta Phúc Ngây Thơ quân trên đầu động thổ, toàn bộ đều phải chết. Chưa từng may mắn thoát khỏi. Ngày hôm nay, các ngươi toàn bộ đều muốn lưu ở nơi đây, bị ta luyện thành huyết thực, hết thảy nuốt. Thanh âm chưa dứt, một cỗ uy áp khủng bố, quần quận như cháo, tướng phủ cận ở gần nhất đại quân viễn trinh binh sĩ, toàn bộ chấn áp không thể động đậy. Chỉ chớp mắt một cái, ầm ầm liên tiếp vang lên, do bên trong tự đứng ngoài, hết thảy bạo nổ tung ra. Vậy chính là như thế chớp mắt thời gian, gần nhất theo Triệu Cửu đỉnh đánh vào trong cốc hơn 300 tên đại quân viễn trinh, liền một cái chớp mắt đều không sống quá. Lập tức kêu thảm thiết liên tục, hóa thành đầy trời mưa máu, rơi ra ở trong sơn cốc diện tích cực đại khu vực. Tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh. Mạng tinh cảnh cường giả, ra tay nhanh chóng biết bao. Phương Vân đang muốn ra tay thời điểm, đại cục đã định. Triệu Cửu đỉnh liên quan xâm nhập trong cốc đệ nhất trinh phạt binh sĩ, đã tử vong. Lao tổ! Lao tổ! Trong cốc sôi trào khắp trốn, đại quân viễn trinh tiến công trong cốc sau, hổ gặp bầy dê, gần như là chống đỡ tan tác, thây ngã khắp nơi. Nhưng Phúc Ngây Thơ quân vừa xuất hiện, lập tức thay đổi xu hướng suy tàn. Ha ha ha, ngày nào đó không người nào có thể chạy đi. 500.000 đại quân, chính hợp ta tu luyện vạn mị mê hành đại pháp. Phúc Ngây Thơ quân kiệt kiệt cười quái dị, thân thể chấn động, một cổ mãnh liệt bàng bạc, mang theo cường liệt khí tức tử vong xám trắng khí lưu, xuất hiện giữa trời, hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm, từ bầu trời đập xuống. Bọn họ thích hợp ngươi luyện thành tà pháp, ngươi nhưng thích hợp ta luyện thành con rối. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, lộ ở bên ngoài đôi mắt, tránh qua một điểm hàn tinh. Tiểu tiểu một sát thủ tổ chức, lại có mạng tinh cảnh cường giả tọa chấn, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chỉ là trong một ý nghĩ, thủ hạ liền đánh mất một tên thống lĩnh tổng số tên phó thống lĩnh, còn là Phương Vân sơ trưởng quyền to, cũng đau lòng không gì sánh nổi. Những này có thể đều là hắn trực hệ thuộc hạ, cùng con rối không giống. Từ một cái liền thiếu một cái. Cái này Phúc Ngây Thơ quân lại ở trước mặt hắn, giết hắn thuộc hạ. Càng phải đem 500.000 điều lại đây đại quân, luyện thành tà quân, Phương Vân chịu làm sao được. Ẩm. Lật bàn tay một cái, một cỗ lượn lờ bạch khí, bước lên mà lên. Hóa thành một con đồng dạng băng phách cự trảo, tướng toàn bộ đại quân phía trên ngăn cản, tiến lên liên tiếp. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đúng là như thế. Ẩm. Chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên nổ vang, bầu trời quần quận tà khí, một thoáng nổ thành từng tia từng dòng, trong sân cốc, hình dung quỷ dị, khủng bố lao đầu, hú lên quái dị. Loạn choạng lui lại mấy bước, trợn mắt ngoác mồm nhìn Phương Vân. Ngươi, ngươi, ngươi, ta vẫn không đánh vỡ mạng tinh đúng không? Phương Vân cười lạnh, trực tiếp tướng hắn đem phía dưới nói ra. Mạng tinh cảnh cũng có cao thấp. Một trường này, là thuần lực lượng giao đánh. Kết quả cuối cùng là, Phương Vân lại so với hắn còn muốn mơ hồ cao hơn một ít. Hừ. Phúc Ngây Thơ quân bị Phương Vân một trào, đồng nhiên con ngươi bên trong, xét qua một tia sắc bén tức giận, muốn chết. Giờ xú chưa khô tiểu tử. Cho là ta không thu thập được ngươi. Phúc Thiên Tà Pháp, lật đánh thiên hạ. Phúc Ngây Thơ quân bỗng nhiên há mồm vừa kêu, vô tận u ám kiếm ảnh, dường như nhào bố, từ trong miệng hắn bay ra. Trong nháy mắt, hóa thành bộc lưu, phát thiên cái địa, hướng về Phương Vân bao phủ mà đi. Nay đầy trời kiếm ảnh, mỗi một cái đều có cánh tay độ lớn, từng đạo hí lên kêu to, mang theo một cỗ sát phạt thảm liệt khí tức. Phảng phất mỗi một cái đều là một gã thiên tư chắc tuyệt võ đạo cường giả. Mỗi một mọi người có thiên trùng thất phẩm tu vi, mỗi người lấy thân hợp kiếm, phát sinh cùng địch đồng quy vu tận một đòn chí mạng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên trùng thất phẩm, cái bóng thích khách, liên hợp phát sinh một đòn chí mạng. Công kích như vậy, đừng nói Phương Vân, thay đổi bất luận là một người nào e sợ đều muốn chân khí khô kiệt mà chết. Có thể ngăn đạt được một làn sóng, chặn không được làn sóng tiếp theo. Biến mất rồi. Phương Vân chính thể sát đầy trời cái bóng thích khách, trong chớp mắt, lại phát hiện Phúc Ngây Thơ quân khí tức. Đột ngột biến mất không thấy. Hừ, muốn ở trước mặt ta ngoạn xáo xiếc. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, thần sắc lạnh lẽo. Dưới chân mấy cái sai động, lập tức về phía sau va vào hư không. Gần như là cùng một thời gian, Mạn Thiên kiếm ảnh lập sinh biến hóa, lại đồng thời cắt vào gián đoạn không gian bên trong. Từ bốn phương tám hướng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đâm giết hướng về Phương Vân. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Võ đạo cũng không chỉ là lực lượng là đủ rồi. Chết đi cho ta. Cái kia cười quái dị âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời sắc bén như sắc khí, bính xạ mà ra. Ngưng tụ phảng phất là thật sự đao kiếm, phải đem hư không đều chém ra. Này sắc khí, không hề kẽ hở, phối hợp với tiếng cười, từ bốn phía như cháo thủy êm được. Phúc ngây thơ quân, dù sao cũng là tiềm tu hồi lâu lão quái vật, tại sát khí phương diện, chính là lao tổ tông, căn bản không cho người ta chút nào kẽ hở có thể tìm ra. Buồn cười. Ngươi cho rằng võ đạo là theo tuổi đến luận sao. Xem ta phá tuyệt học của ngươi. Phương Vân hai vai chấn động, thân thể lập tức tăng vọt, trong một sát na, tăng trưởng đến cao hàng trăm trượng. Lật bàn tay một cái, nhưng nghe một tiếng dữ tợn rít gào, ma thần chi kích lập tức xuất hiện chư trong tay, cuồn cuộn thanh khí phá kích mà ra. Một cô cuồng bạo, khí tức đáng sợ, từ Phương Vân trên người mở rộng ra. Ở trên người hắn, một cái to lớn bộ xương, hai mắt thổ diễm, như ẩn như hiện. Tướng Phương Vân tôn lên dường như một vị tử vong chi thần giống như ngũ ngục cốt hoàng. Ẩn thân trong bóng kiếm Phúc Ngây Thơ Quân, nhìn thấy đạo kia bộ xương cự ảnh, ngớ ngác một chút. Tại hắn trong ký ức, đây rõ ràng là Thánh Vu giáo đỉnh cấp pháp khí. Chỉ có Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão mới có thể luyện chế đồ vật. Những này lão già bên trong, đến là có mấy con, phi thường lợi hại. Mặc dù tại đại thần thông bảng bên trong, cũng là xếp hạng cao, đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Phúc Ngây Thơ Quân hơi chút sửng sốt một chút. Tất cả mọi người phía Nam tàn nhẫn nhân vật. Phương Vân nếu như cùng Thánh Vu giáo kéo lên một chút quan hệ, đến là có chút phiền phức. Bất quá, này ý niệm vậy chính là đi một vòng. Nay tiểu tử, dẫn theo một thân triều đình đại quân viễn chinh, coi như là cùng Thánh Vu giáo có điểm quan hệ. Đó là kẻ phản bội, nghịch đồ quan hệ. Hán Phúc Ngây Thơ Quân giết hắn, ngược lại là thế Thánh Vu giáo thanh lý môn hộ. Chết đi. Mạn Thiên kiếm ảnh, mang theo hủy diệt tính kinh khí, bao phủ mà lên. Hư lạnh một tiếng, ngay kiếm ảnh bao phủ lại đây trước mắt, Phương Vân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, kiếm ảnh quần phía trên, thình lình hiện ra Phương Vân thân hình được. Phương Vân tuy rằng không phải mạng tinh cảnh võ giả, không hiểu mạng tinh cảnh hệ thống quy tắc, nhưng, ước vạn không gian độn hình đại pháp, vốn chính là mạng tinh cảnh cực kỳ cao minh võ học. Có thể để bù đắp Phương Vân quy tắc trên thiếu hụt. Phúc Ngây Thơ Quân võ học tuy rằng lợi hại, nhưng đánh không trúng nhân, cũng là toi công. Phương Vân một thân hải thần chiến giáp. Chân đạp hư không, mắt lạnh quan sát hư không. Phúc Ngây Thơ Quân tự cho là hiểu thiên địa quy tắc, đâm giết chi đạo, tu luyện không hề kẽ hở có thể nói. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, thân hình của hắn lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Phúc Ngây Thơ Quân tuy rằng ẩn tức liễm tàng công phu lợi hại, nhưng giấu giếm được đồng cấp cường giả, nhưng không giấu giếm quá thiên địa vạn hóa chung. Mượn thiên địa vạn hóa chung sự giúp đỡ, Phương Vân thấy rõ ràng một cái thân hình, quỷ dị lôi kéo thành một đường, xen lẫn trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong bóng kiếm. Thanh long xé trời. Phương Vân dưới chân chiến hoa đạp xuống, mũi kích chỉ xéo. Sau một khắc, đầy trời long âm, một cái to lớn thanh long, vảy giáp dày đặc, trông rất sống động, mang theo một cổ bá đạo, hơi thở mạnh mẽ, uyển chuyển đáp xuống. Hơn 10 vạn viên long lân, từng mảnh hẽ. Long tình nội trương, đống nhiên một chảo lộ ra, chụp vào Phúc Ngây Thơ Quân. Cái kia to lớn đầu ngón tay, thình lình có một cái mũi kích đột xuất. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hư không nghiền nát. Phúc Ngây Thơ Quân thân hình bỗng nhiên như chiếc gương giống như nghiền nát, đó là sau một khắc, Phúc Ngây Thơ Quân tiếng kêu sợ hãi nhưng từ đàng xa truyền đến. Tại thời khắc mấu chốt kia, Phúc Ngây Thơ Quân thỉnh lình sử dụng một môn di hình hoán ảnh quy tắc thần thông. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này sẽ không chuyện sao? Một đoạn mũi kích từ không gian nơi sâu xa lạt hạ. Phúc Ngây Thơ Quân, Phương Vân càng nhanh hơn. Thương khung ma quân tuyệt học thành danh, ước vạn không gian độn hình đại pháp, cái vốn không phải Phúc Ngây Thơ Quân loại này hậu bối. Vạn bối lĩnh ngộ có thể so sánh. Ngươi, liều mạng. Một cố cường liệt tử vong nguy cơ dồi dào trong cơ thể. Phúc Ngây Thơ Quân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo giữ tợn kêu quái dị, toàn thân chân khí thiếu đốt, tụ tập cùng một chỗ. Phúc Ngây Thơ Quân tay phải lập tức tăng vọt, từng căn đánh trường kéo tế biến thành đao kiếm, nhấc lên một cỗ tràn ngập hắc ám tử vong giết chóc khí thế, vững vàng đón đỡ Phương Vân này một kích. Ẩm. Này một kích không gì không xuyên thủng. Phúc Ngây Thơ Quân bàn tay vừa mới tiếp xúc mũi kích, lập tức cảm giác được một cỗ thuần túy, hủy diệt, thô bạo khí tức từ mũi kích nổ tung, dâng lên, lên ra. Phúc Ngây Thơ Quân cũng là mạng tinh cấp cường giả, chân khí ngưng tụ, hóa thành chân long. Nhưng cùng này cỗ mũi kích bên trong bạo phát lực lượng so sánh cùng nhau, bạc tựa như trương như thế, trong nháy mắt đã bị này cỗ không gì không xuyên thủng lực lượng xé nát. A! Huyết quang lóe lên, một cái móng vuốt lập tức theo tiếng bay ra. Phúc Ngây Thơ Quân hét quái dị, như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống đi. Nhị đệ. Ngay Phúc Ngây Thơ Quân bay ra thời điểm, sơn cốc sâu dưới lòng đất, một trận đất rung núi chuyển. Một con đất đá tụ thành bàn tay lớn, mạnh mẽ cứng rắn đem Phúc Ngây Thơ Quân tiếp ở trong tay. Ầm. Một đạo khí tức khủng bố thân ảnh đông nhiên từ dưới đất lao ra. Dám đả thương ta nhị đệ, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chết đi cho ta. Này bóng người gần như là trong nháy mắt trong lúc đó, liền xuất hiện ở Phương Vân bên người. Bàn tay lớn một kình, đông nhiên giơ lên, liền giống một thanh búa lớn như thế, đông nhiên nện xuống. Em mở ám bầu trời, xì kéo một tiếng, lập tức bị hắn này một nện dư kình, như trang giấy như thế xé rách. Hiện ra không gian thật lớn khẽ nước. Người này tốc độ quá nhanh, vừa xuất hiện, ngay Phương Vân bên người. Đến nỗi với, trong lúc vội vã, Phương Vân chỉ có thể lấy tay ứng chặn. Thần ma đại lực trưởng. Phương Vân trong lúc cấp thiết, vận lên một môn võ học, dùng sức thôi động. Ẩm. Một quyền này, Phương Vân trực tiếp bị đánh bay trăm dặm. Nơi đi qua, không gian dồn dập thuôn nước, lại có thể là không thể chịu đựng được phụ gia ở trên người hắn cái kia cố lực lượng khủng bố. Thật kinh khủng một quyền. Phía dưới trong rừng rậm, một đám thấy cảnh này thống lĩnh, phó thống lĩnh, nhất thời đều thay đổi mặt sắc. Một cái mạng tinh cảnh cường giả, đã là một cách không ngờ. Lại xuất hiện một cái, liền ngay cả Phương Vân đều bị phá bao tải như thế, đánh cho bay ra ngoài. Tình huống như thế, còn làm sao đánh? Nhất định phải điều động thần vệ, chỉ có thần vệ quân bên trong cường giả, mới có thể đối phó được loại kinh khủng này quái vật. Một ít thống lĩnh trong đầu theo bản năng lóe lên ý nghĩ này. Ngày thứ nhất đến, thấy được huyết hồng, bạch hạc, bên hai, canh mới, nhân bánh bính bọn họ. Bất quá, thần đông không tới được, đáng tiếc. Họp hàng năm trong lúc, lại ngừng có chương mới. Thế thao, chương này nhưng thật ra là bổ hai số năm. Chương 741, vạn ác ma quân, cầu đề cử. Đại quân viện trinh từ trước đến giờ hành động có dựa vào, hết thể không đúng xương đối thủ, tự có tương ứng đại quân cường giả đối phó. Tướng những người này công kích từng cái đỡ lấy. Hiện tại trong nháy mắt, một sát thủ các lại xuất hiện hai tên mạng tình cảnh sát thủ, tại không có thần vệ phối hợp hạ, đây đã là đại đại vượt ra khỏi bọn họ ứng đối năng lực. Mọi người trong lòng lập tức cấm sinh ý lui. Chỉ là quân lệnh như núi, Phương Vân vẫn không hạ lệnh, bọn họ cũng không thể nào lùi. Bên trong thung lũng, Trung Cổ Minh Tả hộ pháp, ánh mắt nhìn chỗ cao. Ánh mắt chớp động, khoe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác ý cười. Thiên các nội tình, lần này cuối cùng cũng coi như toàn bộ bị bước ra. Trung Cổ Minh cũng sẽ không tùy tiện cùng nhân hợp tác. Chọn Minh Hiếu, tự nhiên thiết yếu có thực lực. Thiên các được xưng giới tông phái nếu như không có một điểm nhỏ tọa trấn lực lượng, chẳng phải sớm bị cái khác phẫn nộ tông phái đánh giết. Trung Cổ Minh nội tình cường đại, đối với các môn các phái bí mật cũng biết một ít. Ngày này các thành lập với hơn 900 năm tiền, do ba tên tán tu huynh đệ, đồng thời dựng lên. Mấy người này vốn là được xưng bảy kết nghĩa. Cộng có 7 người. Bất quá, tại giang hồ tranh đấu bên trong, lục tục chết rồi. Chỉ còn lại 3 người. Nhưng chính là này trong 3 người, lại có một cái đạt đến nửa bước mạng tinh cảnh giới. Sau khi, thì có 900 năm trước thiên các. Sau tới một lần làm nhiệm vụ thất bại, kinh động này 3 tên các chủ. Lao Tam đi tới thu thập tàn cục, tuy rằng thu thập đối phương, nhưng cũng liên lụy xuất ra đối phương phía sau, càng lợi hại hơn bằng hữu. Tại trở về trên đường, trực tiếp bị chém giết. Thiên các lão đại vạn ác ma quân, rốt cục xuất hiện, này vừa xuất hiện chính là thể hiện ra mạng tình cảnh tu vi. Trực tiếp tướng đối phương cả nhà đánh giết. Mà làm kỷ niệm cái kia Lao Tam, thập nhị thần, liền sinh ra. Bởi vì, cái kia Lao Tam tên, chính là thập nhị thần. Chuyện này, giới tông phái bên trong người biết không nhiều. Nhưng Trung Cổ Minh nhưng vừa vặn chính là một người trong số đó một. Thiên các quả nhiên có thể tàng, lão đại vạn ác ma quân, mạng tinh bảng trên xếp hạng 67, chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hiện tại, liền lão nhị Phúc Ngây Thơ Quân lại đều đạt đến mạng tinh cảnh. Tuy rằng đều không có thể đột phá, nhưng đã ghê gớm. Mấy người này những năm gần đây, không ngừng mở rộng thiên các quy mô, xem ra, thật là có khai tông lập phái, thành lập sơn môn dự định. Tả hộ pháp âm thầm suy nghĩ không ngớt. Nếu muốn ở hiện tại loại này tông phái cách cục bên trong, thành lập môn phái. Tiểu nhân môn phái tự nhiên không cái gì, loại này môn phái cùng sinh ra cùng mất đi. Thành lập bao nhiêu, chết rồi bao nhiêu đều không có người để ý. Nhưng nếu muốn trở thành hơi có một chút phân lượng tông phái, nhất định phải đến có mạng tình cảnh võ giả tòa chấn. Này nho nhỏ một thiên các bên trong, lại xuất hiện hai tên mạng tình cảnh cường giả, đã là có rồi khai tông lập phái chu thực lực. Cũng không trách được, ngày này các sẽ chung quanh đi siêu tầm các loại võ học mật điển. Nếu muốn thành lập loại này tông phái, thiếu hụt tông phái điển tịch, là không được. Điểm này, từ thiên các tối gần hơn, tiếp nhiệm vụ, chỉ tiếp thụ võ học bí mật nhiệm vụ thù lao là có thể nhìn ra được chỉ bất quá, hai người này dù sao cũng là tán tu xuất thân, nội tình quá mỏng. Cho dù có hơn người thiên phú cùng nỗ lực, như trước khó có thể phá tan mạng tinh cảnh, nâng cao một bước. Vạn ác ma quân hơn 800 năm tiền, cũng đã là mạng tinh cảnh tu vi. nhưng đến bây giờ đều vẫn không đột phá, như cũng là mạng tinh cảnh tu vi. Liền có thể thấy được chút ít. Nếu như vạn ác ma quân xuất hiện đột phá một tầng, thiên các chỉ sợ cũng sẽ không giống xuất hiện tại như vậy ẩn nhẫn cùng biết điều, mà là một cảnh tượng khác, trực tiếp liền khai tông lập phái. Nơi đây chiến sự đã định. Cái này phương ra con thứ, lại bước ra thiên các thực lực chân chính. Ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Tả hộ pháp trong lòng hơi động, lập tức gấm sinh ý lui. Có loại này thu hoạch, đã đủ để trở lại bẩm báo minh chủ. Còn những này triều đình đại quân, cái kia là chết chắc. Lập tức ở chỗ này gãy đưa nhiều như vậy quân đội, triều đình tất nhiên tức giận. Tiếp đó, e sợ đại chu triều đáng sợ nhất con kia thần vệ liền muốn xuất động. Thiên các bị càn quét là thế tại tất nhiên, duy nhất cần phải làm là, Trung Cổ Minh hay nhất tại vạn ác ma quân cùng phúc ngây thơ quân bị giết trước đó, tướng bọn họ khuyên bảo quá khứ, gia nhập Trung Cổ Minh. Như vậy, Trung Cổ Minh thực lực thì càng thêm cường đại. Đi! Tả hộ pháp giẫm chân xuống, đang muốn lần thứ hai rời khỏi. Tình huống đột nhiên xảy ra bỗng nhiên không giống biến hóa. Được, được, được. Phương Vân nghỉ chân hư không, giận dữ cười, nho nhỏ một cái lại tiềm tàng hai tên mạng tinh cấp cường giả. Không trách được các ngươi dám ám sát thiên hạ của nho. Được, được. Quả thật là thật lớn mật. Ngày hôm nay, thập nhị thần muốn tiêu diệt, một cái đều trốn không thoát. Quả nhiên là người không biết không sợ. Một đạo âm trầm âm thanh, từ dưới đất truyền ra. Ầm, một tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nham thạch. Nê khối nổ tung. Một người mặc màu đen tàm ti đạo bào, tóc sắp xếp một tia không cẩu, toàn thân khí thế ngưng kết, phảng phất một đoàn báo táp lão giả áo bào đen, từ dưới đất đi ra. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt một điểm hàn tinh tránh qua. Trong phút chốc bạo phát ra so với bầu trời đầy trời ngôi sao, còn muốn hào quang óng ánh, lão phu vạn ác ma quân đương nhiên ngang dọc thời điểm, liền phụ thân ngươi phừng giận, đều vẫn không xuất thân. Ngươi tổ tông còn không biết ở nơi đâu. Ngày hôm nay ngươi lại ở trước mặt lão phu. Khẩu suất của nôn. Thực sự là người không biết không sợ, gặp nông thô bị liền lao phu đều nhìn không được. Ngày hôm nay không thể nói được, cũng muốn thế phụ thân ngươi phương giận, giao huấn ngươi một trận. Vạn ác ma quân lạnh lùng nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tả hộ pháp, ngươi đi về trước đi. Chuyện nơi đây, không cần phải lo lắng. Lao phu một người hoàn toàn có thể giải quyết. Thỉnh truyền cáo quý minh chủ, lão phu rất hy vọng có thể cùng chúng cổ minh lâu dài hợp tác, một nhà đồng thời cộng tương thịnh cử, chia cắt thiên hạ. Tất nhiên như vậy, vậy ta liền không làm lỡ ma quân đại phát thần uy. Ma quân, ta sẽ chuyển cáo minh chủ. Tả hộ pháp cũng không dám ngạo mạn, trước mắt vị này chính là Liên Sơn tiên sinh, mạng tinh bảng, trên có danh hào nhân vật. Hắn cũng thất lễ không được. Nguyên lai là Trung Cổ Minh ở sau lưng nhúng tay. Phương Vân trong mắt hơi híp, trong mắt lóe ra một tia hàn ý. Được. Tại ra lên mặt người nhìn nhiều rồi, nhưng vẫn ít có người chết đã đến nơi, còn dám khoe khoang bừa bãi. Cũng được. Ta trước hết giết ngươi tiểu đệ phúc ngây thơ quân, lại thu thi ngươi. Phương Vân cũng không thèm nhiều lời, nhiều nhiều hơn nữa, cũng không có hành động đến có sức thuyết phục. Hai cái mạng tinh cảnh cường giả, đối với mình uy hiếp vẫn là thứ yếu. Đối với phía sau đại quân uy hiếp, mới là to lớn nhất. Việc khẩn cấp trước mắt, trước hết gãy một trong đó cánh, giết chết một người lại nói. Phương Vân trong đầu tránh qua từng cái ý niệm, trong chớp mắt thì có chủ ý. Ngã, cũng. Phương Vân dưới chân một bước. Một cái bước xa liền biến mất ở trong hư không. Gần như là đồng thời, xuất hiện ở Phúc Ngây Thơ Quân đỉnh đầu. Phúc Ngây Thơ Quân, ta trước hết đưa sưng lên đường thôi. Phương Vân trường kích run lên, lấy kích, đại tay, thi triển ra phương gia thanh long tám thức. Thanh long dương chảo. Phúc Ngây Thơ Quân hoảng hốt, vừa một đòn, đã để hắn hiểu rõ đến. Phương Vân trong tay cái này trường kích, đáng sợ bao nhiêu, đại ca, nhanh đến giúp đỡ. Thân thể nội đan điền chân khí một nổ, Phúc Ngây Thơ Quân một quyền hoành quá mức đỉnh. Cuồn cuộn tà khí tụ thành một cái ma long, thôn hướng về Phương Vân. Phương Vân cười lạnh, trường kích run lên, lực lượng cuồng bạo lập tức tướng Phúc Ngây Thơ Quân chân khí chắt nát tan, một kích hướng về Phúc Ngây Thơ Quân ngực chắt đi. Không tốt. Phúc Ngây Thơ Quân vội vàng đem quay đầu đi, này một kích lập tức chắt ở trên vai, tuôn ra một vệt huyết bạo. Lực lượng cuồng bạo đánh vào Phúc Ngây Thơ Quân nửa người, trực tiếp tướng hắn lần thứ hai đánh bay. Muốn chết. Vạn ác ma quân giận tím mặt, thân thể run lên. Trong nháy mắt xẹt qua tầng tầng không gian, che ở Phương Vân phía trước, tất nhiên ngươi dục tốc tử, ta liền tắc thành cho ngươi. Không hề hoa xảo, trực tiếp một quyền. Đối phó đẳng cấp, lực lượng đều so với mình thấp. Căn bản không cần thương cái gì suy nghĩ, trực tiếp một quyền giải quyết chính là. Đến được. Phương Vân trong mắt hàn mang lóe lên, không tránh không né. Trực tiếp một kích đâm ra. Ẩm. Quyền kích tương giao, Phương Vân tướng đối phương quyền khí, tầng tầng nổ nát. Không gì không xuyên thủng ma thần chi kích. Trực tiếp tan rã chân khí, đâm vào vạn ác ma quân thiết quyền trên. A. Vạn ác ma quân gào lên đau đớn một tiếng, như gặp sét đánh, vội vội vàng vàng rút lui mấy trăm trượng. Túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hưu quyền trên, máu tươi như chú. Một cái to bằng ngón cái lô máu, sâu thấy được tận xương. Quyền kích tương giao trước mắt, hắn cảm giác được một cỗ cường liệt uy hiểm. Là có thể uy hiếp đến sinh mệnh cái loại này. Nếu không có cảm giác không ổn, e sợ lần này, trực tiếp đã bị đâm xuyên qua. Thân thể bên trong chân khí phun trào, vạn ác ma quân liền muốn đem điều này chỉ động nối liền. Tu luyện đến hắn loại trình độ này, da thịt trên thương tổn. Căn bản là không trọng yếu. Thế nhưng sau một khắc, làm hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Bất luận hắn hướng về cái này chỉ trong động, đưa vào bao nhiêu chân khí. Đều không thể để cái này chỉ động nối liền. Cái kia nho nhỏ chỉ động, tựa như một cái động không đáy, tướng chân khí của hắn thôn vệ tiêu nhỏ không còn lại. Mà dòng máu, như trước quần quận không ngừng chảy ra, làm sao cũng ngăn không được. Vạn ác ma quân rốt cục thay đổi sắc mặt, loại binh khí này lưu lại miệng vết thương, lại có thể là không cách nào trị hết, vĩnh cửu tính thương tổn. Ngươi đây là binh khí gì? Vạn ác ma quân thần sắc trở nên rất khó coi, làm như mạng tinh bảng, trên cường giả, tự có chỗ độc đáo của nó. Đối diện thiếu niên này thực lực, hay là có thể đối phó phổ thông mạng tinh cảnh cường giả. Nhưng diện đối với mình, căn bản là không đáng chú ý chỉ bằng vào lực lượng, liền có thể đánh vượt hắn. Nhưng là một cây đồng thao trường kích, lập tức thay đổi hai người lực lượng so sánh. Cái này đồng thao trường kích lại có chủng loại đáng sợ phá cương hiệu quả, có thể chân khí của hắn, như bẻ cánh khô, tầng tầng phá hủy. Hắn thậm chí không dám dùng nhục quyền, cùng Phương Vân Liễu. Ngươi cảm thấy ta có ngươi ngây thơ như vậy sao? Ngươi làm sao không nói cho ngươi ép đáy hòm công pháp tuyệt học? Phương Vân lạnh giọng tiếu, không hề che giấu chút nào chính mình châm trọng. Nào có tướng lá bài tẩy của mình, nói cho đối thủ. Hừ. Vạn ác ma quân trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, cực kỳ kinh tâm. Ngươi thật sự cho rằng một cây trường kích là có thể thay đổi giữa ngươi và ta thực lực so sánh sao? Ta vì đạt cho tới hôm nay mức độ, phải trả giá như thế nào? Đều Viễn hoàn toàn không phải loại người như ngươi võ đạo chim non có thể ngẫm lại. Được. Ngươi không phải muốn biết con bài chưa lật của ta sao? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Vạn ác ma quân thân hình loáng một cái, thân hình nhảy lên, lập tức xuất hiện giữa trời. Một cỗ ngập trời tà ác, hủy diệt khí tức, xuất hiện giữa trời, bao phủ toàn bộ thiên địa, có một cỗ tướng thiên địa vạn vật đều hủy diệt dục vọng mãnh liệt. Võ đạo chim non. Hừ. An nhàn lâu lắm, đều là dễ dàng coi trời bằng vung. Ta liền cho ngươi biết, cái gì là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Vạn ác ma quân, ngươi quá giả rồi. Phương Vân đạp chân xuống, ầm, một tiếng, hư không chấn động, Phương Vân trên người khí tức lập tức tăng vọt gấp đôi. Sau một khắc, vù, một tiếng, Phương Vân thân hình bắn ra, nhảy lên thật cao, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chương 742, vạn ác chân khí, cầu đề cử. Ầm ầm ầm. Hai người thân hình ở trong hư không biến ảo không ngớt, không ngừng giao kích ở chung một chỗ. Vạn ác nguyện quân này quát triển lộ một loại cường đại đâm giết. Thân hình của hắn tại phức tạp gián đoạn không gian bên trong, không ngừng nhảy lên, biến ảo. Thí mục một đòn bắn trúng Phương Vân, tướng trọng thương dự. Mạng tinh cảnh cường giả triển lộ là một loại cường đại không gian tu vi, mà Phương Vân triển lộ nhưng là càng cường đại hơn kỹ. Xích ước vạn không độn hình dung so với vạn ác ma quân ngộ ra đến xuyên qua không gian chi đạo, càng thêm mê ly, càng thêm mộng ảo, càng thêm không dự đoán. Hai người thân hình gần như là hơi chiếm tức đi, có rất ít chính diện, ngạnh đến cùng oanh kích. Chỉ còn lại chân khí mạnh mẽ, ở trong hư không, ngắn ngủi oanh kích. Cái này bạc sau thống trị, quả nhiên lợi hại. Mỗi một chiêu đều cực kỳ tàn nhẫn. Phương Vân cùng vạn ác ma quân trong thời gian ngắn ngủi, giao thủ mấy trăm lần, cũng không thể không thầm khen một tiếng. Cái này vạn ác ma quân đâm giết, so với phúc ngây thơ quân muốn hung ác nhiều. Hắn ra tay, tàn nhẫn, ác độc, chí mạng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ bản đều là hướng về phía Phương Vân muốn hại, chỗ yếu mà đi. Không phải mi tâm, ngực, hậu tâm, chính là bách, đan điền, hoàn toàn là một bộ một đòn giết chết tư thế, hoàn toàn không cho đối thủ càng nhiều cơ hội. Thích khách hung ác đâm giết chi, thì triển hết với này. Phương Vân nhưng lại không biết, trong lòng hắn khiếp sợ. Vạn ác ma quân trong lòng so với hắn còn muốn khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Ta đâm giết chi, liền mạng tinh cảnh cường giả, đều cũng bị ta tìm tới cái hở, một thoáng là tử. Hắn một hậu sinh văn bối, tu luyện thời gian, vẫn không sánh bằng ta tu luyện số lẻ. Làm sao có khả năng cùng ta ngồi ngang hàng? Vạn ác ma quân mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm, nhưng là cực kỳ chấn động không ngớt. Hắn là đại thần thông bảng trên, có tiếng cường giả. Tuy rằng xếp hạng vẫn tại 50 tên ở ngoài. Nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, từ xưa đến nay, hiện có trong cao thủ, cái này cũng phải cực cao xếp hạng. Hắn tuy rằng nấp trong hậu trường, nhưng giới tông phái, nhắc lên thích khách chi tổ vạn ác ma quân, có bao nhiêu người có thể mặt không biến sắc, coi như là xếp hạng cao, cũng không dám quá mức bất cẩn. Nhưng loại người như hắn thế hệ trước nhân vật thành danh, lại bị một hậu sinh văn bối, bức không không để xuất toàn lực, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, lại còn không chiếm đến ưu thế. Bị ép theo người bình lên bình nữa, hơn nữa còn là cái không bước vào mạng tình cảnh võ giả.